quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 881. Công chúa là ta. Quần thần nghe vậy nhất thời trong lòng cảm giác có chút kỳ quái. Cô dâu thứ tư tên lại cùng mệ hạ. Thật đúng là có chút trùng hợp. Chỉ thấy thừa tướng sau khi nói ra tên lại đang hít sâu, lại chậm chạp chưa nói rõ thân phận cô dâu. Mọi người không khỏi càng thêm kỳ quái, rối rít ngẩng đầu nhìn lại, tập thể nhìn chăm chú. Ngay cả Tử Vô Cực cùng cảm giác hôm nay thừa tướng đại nhân thật sự là có chút khác thường. Liền cũng là ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này thừa tướng đại nhân dùng thanh âm dị thường trang nghiêm đem tin tức nói ra. Tử Tà Tình cô dâu thứ tư thân phận chính là con gái của Tử Tiêu Thiên Thiên Đế Tử Hào cùng Phiêu Bình thần nữ Lăng Phiêu Bình. Oanh! Tin tức này giống như là một đạo sấm sét. Cả đại điện trước mắt vắng lặng, nhưng ngay sau đó liền nhiệt liệt sôi trào lên. Vừa mới ngồi xuống, khuôn mặt lạnh nhạt bình tĩnh Vô Cực Thiên Đế Tử Vô Cực đột nhiên chợt đứng lên. Ba một tiếng, nhấc lên khí lưu đem long ỷ phía sau tức thì chấn đắc chia năm xẻ bảy, nhưng hắn giờ phút này lại tựa hồ như hoàn toàn không có cảm giác nào. Chỉ là yên lặng nhìn thừa tướng đại nhân như muốn xác nhận tin tức nào đó. Thừa tướng đại nhân nhìn ánh mắt thiên đế bệ hạ thật sâu, khẳng định gật đầu. Tử Vô Cực chợt đi tới, bước nhanh đạp cho cả đại điện đều lay động, rung động. Bước nhanh đi tới chỗ thừa tướng đem tình báo lấy tới, ghé vào trước mắt, tỉ mỉ nhìn lại một lần. Nhất là đoạn nói về Tử Tà Tình càng đọc kỹ từng chữ. Sau đó trong hổ nhãn lại tràn đầy lệ quang. Sau một khắc này, vị Vô Cực Thiên Đế bệ hạ cả đời cũng không từng cúi đầu trước bất kỳ ai, tuyệt không khom lưng trước thế lực nào, trong lúc bất chợt há miệng, ngửa mặt lên trời thét dài, rồi lại gào khóc. Lệ nóng cuồn cuộn rơi xuống. Quần thần yên lặng không nói. Chẳng qua là mấy vị cựu thần trong mắt cũng chợt tuôn ra nước mắt. Bỗng nhiên, Vô Cực Thiên Đế bỗng nhiên dừng tiếng khóc, đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Sở Dương, ngươi thật sự là khinh người quá đáng, lẫn ta quá đáng. Nữ nhi đại ca ta, cháu gái của ta, hai đại thiên địa cùng chung công chúa. Nếu nói tam thể tứ thiếp, ngươi lại đem nàng xếp hạng thứ tư làm tiểu thiếp, vừa có cái gì khác biệt? Khinh người quá đáng, lẫn ta quá đáng, còn dám coi rẻ họ Tử nhất tộc của ta như vậy, chuyện này tuyệt đối không thể chấp nhận được. Vô Cực Thiên Đế sâu tóc dựng ngược, giờ khắc này tức giận, không phải làm bộ, tức sùi bọt mép, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên trong lòng cực kỳ kích động cùng tức giận. Cả Đại La Thiên, vào giờ khắc này giống như mùa đông đến. Một cỗ hơi thơ lạnh như băng cơ hồ bao trùm thiên địa. Sát khí. Kinh thiên động địa. Trong quần thần tuyệt đại đa số người thấy biến cố này cùng lấy làm kinh hãi. Giờ khắc này quả thực bị một câu nói của Vô Cực Thiên Đế chấn đắc choáng váng. Đại ca. Đây là tình huống gì? Cô nương Tử Tà Tình này rõ ràng là nữ nhi Tử Tiêu Thiên Đế, người ta sớm đã nói lên, làm sao lại thành cháu gái bệ hạ rồi. Cũng bởi vì họ Tử sao? Không đúng, tuyệt không đúng, đó chính là nói Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào. Thật ra thì chính là đại ca Vô Cực Thiên Đế bệ hạ sao? Có không ít cựu thần tử nhớ tới chuyện cũ năm đó, nhất là trước khi Tử Tiêu Thiên cuộc chiến diễn ra. Đại La Thiên vốn có vị trí địa lý xa nhất, ở trong chư thiên xa Tử Tiêu Thiên nhất, một nam một bắc, ở giữa là trăm vạn dặm núi sông. Mà tin tức đại chiến lại bị phong tỏa. Đợi đến khi tin tức Tử Tiêu Thiên bị thiên ma xâm lấn truyền tới, chiến cuộc đã chuẩn bị kết thúc, Vô Cực Thiên Đế lập tức biến mất mấy ngày, sau đó cũng là vết thương trông chất trở về. Không biết duyên cớ nhưng bị thương nặng trở về. Nhưng Vô Cực Thiên Đế tuy trọng thương nhưng như cũ cố chấp muốn xuất binh Tử Tiêu Thiên, mọi người cũng còn nhớ rõ. Lúc ấy đã từng có người nghi ngờ, lần này đi Tử Tiêu Thiên trăm vạn dặm khoảng cách, trong quá trình chắc chắn có thật nhiều biến cố. Nhưng Vô Cực Thiên Đế khư khư cố chấp, quyết không thỏa hiệp. Thậm chí nói ra: người nào dám ngăn trở ta, ta liền trực tiếp đánh. Khi đó Thiên Đế bệ hạ rõ ràng đã lâm vào hoàn toàn điên cuồng. Tuy nhiên đại quân bên này mới vừa chỉnh đốn xong, sắp chỉ huy xuất chinh lại truyền đến tin tức Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào đã chết trận, Tử Tiêu Thiên toàn cảnh lâm hãm. Lúc ấy, Vô Cực Thiên Đế đứng ở trên điểm tướng đài tại chỗ chảy máu tươi như điên ngất đi. Khi đó, bệ hạ trên người trọng thương cưỡng chế đè nén đã lâu rồi. Nhưng hắn thủy chung nỗ lực mạnh chống, tuy nhiên sau khi tin này đến, Vô Cực Thiên Đế bệ hạ cả người hoàn toàn mất đi sự khống chế. Lần này thương thế trầm trọng, trước sau cả thảy bồi dưỡng mấy ngàn năm cũng không có thể hoàn toàn khôi phục. Thì ra chân tướng còn lại như thế. Thì ra Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào chính là thân đại ca của bệ hạ. Nhưng về tầng thân phận này mọi người nhưng thủy chung toàn bộ không biết. Nhưng nhìn thừa tướng còn có mấy vị cựu thần tử sớm đi theo Vô Cực Thiên Đế đối với tin tức này cũng không có ngoài ý muốn, hiển nhiên là sớm đã biết. Một đám văn võ quần thần ánh mắt dị thường phức tạp nhìn Tử Vô Cực cũng mặc nhiên im lặng, đợi chờ bệ hạ mở miệng. Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào là một như vậy truyền kỳ bực cái thế anh hùng. Bung bung thiết cốt chống lại thiên ma. Dõi mắt cả cửu trọng thiên khuyết, người nào không tôn kính. Hôm nay Thiên Đế bệ hạ dĩ nhiên cũng là đệ Tử Tiêu Thiên Đế. Bệ hạ ngàn vạn lần bớt giận. Thừa tướng thấp giọng nói: cái này chính là do Thiên Cơ Đại Đế, tổ chức tình báo Thiên Cơ phát ra, cái thứ tự này tự nhiên cũng là do Thiên Cơ Đại Đế tự hành sắp. Mà Mạc Khinh Vũ chính là Thiên Cơ Đại Đế thân muội muội, Thiên Cơ Đại Đế đem xếp ở phía trước chính là nhân chi thường tình. Cái này cùng địa vị của công chúa chưa chắc có quan hệ gì. Muốn biết được đến tột cũng chỉ sợ còn cần tự mình đi một lần mới được. Tử Vô Cực lớn tiếng nói: đó là dĩ nhiên. Cháu ruột ta xuất giá, phụ thân mẫu thân nó hôm nay cũng đã mất, ta làm thúc thúc chính là phụ thân của nàng. Ta không tới chàng sao được. Hai đại thiên địa cùng chung công chúa xuất giá, há có thể tùy tiện keo kiệt như vậy. Người đâu? Vô Cực Thiên Đế giờ phút này trong mắt còn hàm chứa lệ quang, xoay người hét lớn một tiếng. Nhưng quần thần rối rít cảm thấy trước mắt trạng huống dường như có chút khác thường. Dường như Thiên Đế bệ hạ cả đời, từ năm đó sau khi Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ chết đi, dường như chưa từng có ngày nào cao hứng như hôm nay. Tinh thần cũng chưa từng phấn chấn như vậy. Tựa hồ ký ức đã lâu lắm rồi ở trong yên lặng vô số năm tháng lần nữa ở trên người hắn hồi phục. Mọi người không khỏi vào giờ khắc này cũng nước mắt vui mừng. Mọi nơi gơ u, v, quy quy, quy quy, o, y, giờ phút này mới biết được ban đầu Tử Tiêu Thiên Đế chết trận đối với Tử Vô Cực đả kích đến tột cùng có bao nhiêu. Còn làm cho vị thiết cốt lấm lấm một đời Thiên Đế này ảm nhiên qua vô số năm tháng thủy chung cũng không có chân chính trở lại. Nói cho hoàng hậu, bảo cho nàng mau chuẩn bị đồ cưới cho cháu gái bổn đế. Phải tốt nhất, đẹp nhất, chân quý nhất. Số lượng càng nhiều càng tốt. Tử Vô Cực hai mắt phát sáng, hét lớn một tiếng. Dạ, Đại La Thiên chúng ta cùng Tử Tiêu Thiên công chúa hai đại thiên địa xuất giá, đồ cưới vô luận như thế nào cũng không thể keo kiệt. Nhất định phải đầy đủ nhất. Có biết không? Cho dù là đem chọn Đại La Thiên đem đi cùng phải cho cháu gái ta mặt mũi. Chuyện này liên quan đến hai đại thiên địa, minh bạch chưa? Tử Vô Cực thanh âm đều có chút khàn giọng, cơ hồ là do hống khiếu. Điểm 99 chiếc tàu cao tốc lớn nhất vận chuyển đồ cưới cho cháu gái ta. Tức thì chuẩn bị nghi trượng hoa lệ nhất, xinh đẹp nhất, trang nghiêm nhất, uy vũ nhất. Tất cả thân quyến hết tê hơn a y quy quy lên tàu cao tốc. Cháu gái thành thân nhà mẹ đẻ không có ở đây còn thể thống gì. Tử Vô Cực thanh âm mặc dù khàn giọng, nhưng một tiếng sau cao hơn một tiếng trước, tinh khí thần ngược lại rũ phát tràn đầy, thật sự là khác thường. Ngực hắn cấp tốc phập phồng, hai mắt con ngươi thậm chí vào giờ khắc này có chút lớn hơn lên. Ta tự mình đi trước. Hết thầy không tiếc trả giá cao, chỉ cần tốt nhất, nhanh chóng nhất. Đại La Thiên ta mặt mũi có thể ném. Tử Vô Cực ta mặt mũi có thể mặc người trà đạp. Nhưng chuyện liên quan đến mặt mũi của Tử Tiêu Thiên không thể ném. Mặt mũi Tử Tiêu Thiên đế không thể ném. Mặt mũi Tử T.I.E.U. cơ o nơ gơ chúa càng thêm không thể ném. Lập tức bắt tay vào làm. Sáng sớm ngày mai ta liền muốn tức thì lên đường. Mau, mau, mau. Cơ hồ là lấy tốc độ như sấm sét dữ dội nổ vang vậy, liên tiếp không ngừng giống xong ra lệnh. Tử Vô Cực cuối cùng phát tiết kinh thiên động địa giống lớn một tiếng nói. Phải nhanh. Sau đó, hắn kinh ngạc đứng một hồi lâu, đột nhiên giống như đứa bé gào khóc. Qua chốc lát, bụm mặt thân thể chợt lóe lên rồi biến mất. Chắc là tìm một chỗ yên tĩnh. Đi tận tình phát tiết cái gì? Hay hoặc là đi hoài niệm nhớ lại cái gì? Văn võ bá quan không dám chậm trễ, lập tức hành động. Người người trong mắt tuy nhiên cũng nhiều nóng hổi nước mắt. Cả Đại La Thiên lấy tốc độ trước nay chưa từng có cực tốc vận chuyển. Một ngày là đoạn thời gian rất ngắn, nhưng một ngày thời gian ở dưới sự phối hợp cực hạn vận hành vẫn có thể hoàn thành được rất nhiều chuyện. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng, Tử Vô Cực khẩn cấp thúc giục mang theo tất cả nhân mã, lập tức lên đường, hết tốc lực đi Yêu Hoàng Thiên. Chẳng qua là Đại La Thiên trận thế cực kỳ kinh người, coi như là đám người Đồng Vô Thương cố độc hành cũng là xa xa không kịp, tình huống cụ thể có thể nghĩ. Ở bầu trời xếp thành một hàng dài mấy trăm dặm, cứ khoác lụa hồng quải thải, nơi nơi đi qua là đầy hoa tươi phiêu đãng, một đường hảo hảo đáng đáng đến. Vô Cực đại đế hai mắt đỏ bừng, đêm qua, hiển nhiên là một đêm không ngủ, lấy tu vi của hắn mà nói, coi như là một đêm không ngủ, cũng không thành vấn đề gì, hơn phân nửa là suy nghĩ suốt cả đêm, hai mắt mới có thể đỏ bừng. Ta hôm nay đi trước hảo hảo xem một chút, nếu Sở Dương đối với cháu gái ta tốt, ta miễn cưỡng nhận thức cô cháu gái này. Lấy địa vị và thành tựu của hắn ngày hôm nay miễn cưỡng xứng đôi với cháu gái ta, nhưng nếu hắn đối với cháu gái ta có một chút không tốt, ta thà rằng liều mạng cả Đại La Thiên toàn bộ bị hủy diệt cũng muốn đòi lại công đạo. Đem cháu gái ta đón trở lại. Tử Tiêu Thiên công chúa, Cửu Trọng Thiên khuyết, ai dám khinh thường. Tử Vô Cực thân thể đứng thẳng, ánh mắt như điện nói. Quyển 8 ngạo thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 882. Đây là gánh vác, là thủ hộ. Thừa tướng đang ở bên người đi theo nhắc nói. Bệ hạ, ngày hôm qua tin tức tình báo kia người tựa như không có nhìn hết. Công chúa điện hạ hiện tại thân có tu vi thánh nhân đinh cực hạn, càng tiến một bước tu vi. Cùng Quỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Thừa tướng đang ở bên người đi theo nhắc nói. Bệ hạ, ngày hôm qua tin tức tình báo kia người tựa như không có nhìn hết. Công chúa điện hạ hiện tại thân có tu vi thánh nhân đỉnh cực hạn, càng tiến một bước tu vi. Cùng Quỳnh Tiêu Ngự tỏa Sở Dương cũng là chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Thừa tướng lời nói rất có điểm dư vị chưa hết, ý vị thâm trường. Ngụ ý chính là, tu vi cao, ai dám khi dễ nàng? Ai có thể bắt nạt nàng? Dường như nàng bắt nạt người khác còn không kém bao nhiêu đâu. Tu vi như thế, cho dù là chống lại vẫn thượng nhân chỉ sợ cũng đủ rồi. Phán đoán ngài là thúc thúc cũng không phải là đối thủ của cháu gái ngài. Tử Vô Cực ngẩn ngơ, nhưng ngay sau đó hắn giọng cười to nói. Quả nhiên là hổ phụ không có khuyển nữ. Tử Tiêu Thiên đế nữ nhi tốt. Cháu gái ta tốt. thật không hổ là cháu gái của ta. Cho chúng ta mặt mũi. Tàu cao tốc lên trên không trung. Tử Vô Cực ngồi ở trong vương tòa nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nhớ tới Tuyết Lệ Hàn dường như đưa tới một phong thơ, bản thân lúc ấy nộ hỏa che mắt chưa kịp nhìn, lúc này mau lấy ra, thầm nghĩ. Tuyết Lệ Hàn tên này dường như còn không biết thân phận của ta. Hắn đột nhiên đưa thư làm gì? Nghe nói hắn cùng Sở Dương tiểu tử kia có giao tình không tệ, vai là huyên đệ. Lần này lão tử có thể chiếm đại tiện nghi của hắn. Mở ra vừa nhìn, chỉ thấy phía trên cũng chỉ có một câu nói. Vợ Sở Dương là Tử Tà Tình, là con của đại ca ngươi cùng Lãng Phiêu Bình. Ngươi không thể không đi. Chỉ một câu nói mà thôi. Nhưng cùng đã đủ nói rõ hết thảy vấn đề. Tử Vô Cực lặng lặng nhìn phong thư mà ngây dại. Một hồi lâu sau, mới lẩm bẩm nói. Không trách được, không trách được. Dĩ vãng rất nhiều nghi ngờ không giải thích được đều ở trong một câu nói này toàn bộ hiểu rõ. Thì ra Tuyết Lệ Hàn hẳn là sớm biết được quan hệ giữa mình cùng đại ca. Vốn là mình cùng Tuyết Lệ Hàn cũng chỉ có hơi hợp chi giao. Năm đó Tử Hào sau khi chiến tử, Tuyết Lệ Hàn lấy thân phận Đông Hoàng Tôn Sư không tiếc bỏ qua thân phận đến Đại La Thiên bảo vệ bản thân. Cũng hao tổn tự thân tu vi vì mình chỉ liệu thương thế. Không trách được từ sau lần đó nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn trung quy cảm giác được hắn rõ ràng muốn cùng mình kết giao, nhưng cũng có chút do dự cố ý giữ khoảng cách, thậm chí khi bản thân chủ động giao hảo, hắn vẫn như gần như xa. Không trách được bản thân mấy lần nghĩ phải xuất binh Tử Tiêu Thiên cũng bị Tuyết Lệ Hàn ngăn cản. Nhớ đến lúc ấy, bản thân còn đã từng nổi giận khó ức chế cùng Tuyết Lệ Hàn đánh vài chàng. Ta biết ngươi cùng ca ca của ta có quan hệ sinh tử huyên đệ. Nhưng, làm sao chính ngươi cũng không đi báo thù, còn muốn ngăn cản ta đi báo thù. Nhưng sau nhớ tới, trung quy phát giác ra Tuyết Lệ Hàn lựa chọn chính xác. Đồ xính cái dũng của thất phu chỉ có hy sinh vô ích, vô sự vô bổ. Không trách được chỉ cần gặp phải chuyện khó khăn gì, khi khó có thể làm ra quyết sách, chỉ cần xem Đông Hoàng Thiên làm sao. Bản thân đi theo làm theo là được rồi. Thì ra, đây hết thảy cũng là Tuyết Lệ Hàn cố ý chỉ dẫn bản thân. Hơn nữa Thánh Quân quyền khuyên thiên hạ, uy áp thiên khuyết, Tuyết Lệ Hàn nếu quả thật lộ ra cái gì gì thường, bị Thánh Quân phát hiện ra sợ rằng mình cũng đã sớm. Lại nói qua nhiều năm Tuyết Lệ Hàn thật ra thì cũng âm thầm bảo vệ mình. Hắn đem tất cả chân tướng cũng chôn giấu dưới đáy lòng, chỉ cho mình một cái giả tượng cùng với rất nhiều sự trợ giúp ngầm. Qua nhiều năm Tuyết Lệ Hàn một mình nhận chịu bao nhiêu áp lực thật lớn. Bao nhiêu tân toan khổ sở. Nghĩ tới đây Tử Vô Cực trong lòng chính là đau xót. Tin tưởng nếu không phải lần này Tuyết Lệ Hàn nắm đúng khả năng bản thân nhất định sẽ không đi, lại sợ bản thân bỏ lỡ hôn lễ con gái đại ca mới cố ý nhắc nhở. Tử Vô Cực ảm nhiên thở dài một hơi trong lòng xấu hổ. Qua nhiều năm Tuyết Lệ Hàn bị bản thân ngoài sáng ngầm mắng bao nhiêu lần. Thật là cũng không sủi. Sau khi ca ca chết đi, bản thân không hề có đạo lý giận chó đánh mèo, đánh bằng hữu tốt nhất của hắn là Tuyết Lệ Hàn, không hề có đạo lý trách cứ hắn làm sao không xuất binh cứu viện. Nhưng bản thân khi đó cũng không phải bị nghiêm mật phong tỏa tin tức sao? Không còn kịp xuất binh. Bản thân có lập trường gì mà trách cứ Tuyết Lệ Hàn đây? Nghĩ tới đây, Tử Vô Cực không khỏi đỏ bừng cả khuôn mặt. Đột nhiên lại nhớ tới một chuyện nói. Thừa tướng, ngươi nhìn Tuyết Lệ Hàn cùng đại ca của ta chính là sinh tử chi giao. Rất có thể cũng đã sớm biết thân phận của ta. Ta đối với hắn có thành kiến. Cái này ta thừa nhận ta sai lầm rồi, nhưng hắn nếu cái gì cũng biết mà thủy chung không cùng ta làm quen. Đây là tại sao? Tuyết Lệ Hàn không phải là người mang thù à? Mang thù cũng sẽ không trợ giúp ta. Nhưng hắn Thủy Chung cũng đang giúp ta, mà Thủy Chung không cùng ta quen biết, cũng thủy chung không cùng ta kết giao. Đây là cớ gì? Tử Vô Cực cực kỳ nghĩ không thông, là chuyện này. Thừa tướng đưa ánh mắt cơ trí thâm thúy nhìn hắn, nhẹ nhàng mà nói. Bệ hạ đổi lại vị trí là ngài, ta nếu là Đông Hoàng bệ hạ, chỉ sợ cũng sẽ không cùng ngươi quen biết nhau. Tại sao ta biết hắn muốn bảo vệ ta? Nhưng cũng không cần bất tương nhận chứ, để ta hiểu lầm hắn vô số năm tháng a. Tử Vô Cực đại mê hoặc nói. Ha ha, đại khái là bởi vì tính tình, tính cách bệ hạ cùng đại ca của ngươi quá tương tự. Giống nhau là anh hùng khí khái, giống nhau là cương mãnh, giống nhau ở hùng tráng cái thế, giống nhau thà gãy không cóng. Thừa tướng thở dài thật sâu nói. Cho nên Tuyết Lệ Hàn không dám cùng ngươi quen biết a. Mở ngoặc vun chuyên cua tôi nên. Đây là thuyết pháp gì? Ngươi đừng thừa nước đục thả câu, nói điểm chính đi. Tử Vô Cực lại càng kỳ quái nói. Bởi vì hắn sợ ngươi có thể thay thế được vị trí của đại ca của ngươi ở trong lòng hắn. Thừa tướng thở dài nói. Tuyết Lệ Hàn cả đời sinh tử huyên đệ cũng chỉ có được đại ca của ngươi là Tử Hào. Bất kể sinh tử cũng chỉ có một. Cho nên hắn chỉ thừa nhận Tử Hào. Tuyệt sẽ không thừa nhận những người khác, cho dù ngươi là thân huyên đệ của Tử Hào cũng giống nhau. Tính cách của ngươi cũng cùng đại ca của ngươi giống nhau. Một khi cùng Tuyết Lệ Hàn tiếp xúc lâu theo sự cho phép lẫn nhau càng ngày càng sâu, hắn sợ vị trí của đại ca ngươi ở trong lòng hắn dần dần nhạt đi. Hắn không muốn giảm đi, ngay cả đây chỉ là một việc có thể. Cho nên, hắn có thể cùng thiên hạ bất luận kẻ nào kết giao bằng hữu, có thể vì ngươi đi làm bất cứ chuyện gì, nhưng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thâm giao làm huyên đệ. Hắn giúp ngươi, hắn bảo vệ ngươi, bất kể vì ngươi làm cái gì, ước nguyện ban đầu cũng là bởi vì Tử Hào, mà không phải bởi vì Tử Vô Cực ngươi. Thừa tướng nhìn thấu tình đời tràn đầy cảm thán, nhẹ nhàng nói. Tuyết Lệ Hàn. Quả nhiên là một người trí tình trí nghĩa. Hắn nhìn Tử Vô Cực ngây người như phóng nói. Coi như là lần này mở ra. Nhưng đợi đến sau hôn lễ của Sở Ngự Tỏa, Tuyết Lệ Hàn như cũ còn có thể trở lại bộ dạng cũ, có thể vì ngươi làm chuyện gì đó trợ giúp ngươi bảo vệ ngươi, nhưng sẽ cùng ngươi từ từ bất hòa. Hơn nữa ngươi không thể đi tìm hắn. Ta hiểu được. Tử Vô Cực thở dài một tiếng nói. Nhưng nếu nói, ta chẳng phải là. Ngay cả một câu xin lỗi cũng không thể nói với hắn. Đúng. Thừa tướng vào giờ khắc này nhìn Tử Vô Cực, không phải là nhìn Vô Cực Thiên Đế, mà là đang nhìn con rể của mình, lời nói thấm thía nói. Câu xin lỗi, ta biết ngươi nếu không nói, ngươi nhất định sẽ rất không thoải mái. Nhưng không thoải mái ngươi cũng chỉ có thể nhìn xuống. Trăm triệu lần không thể nói ra được. Mặc dù chẳng qua là ba chữ nhẹ bang. Nhưng nhất định không nên đi nói. Đây không phải là trốn tránh, mà là gánh vác. Lão nhân nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Tử Vô Cực nói. Ta biết rồi. Tử Vô Cực thanh âm, vào giờ khắc này Vô Cực Thiên Đế thật rất vô lực. Hắn đứng thẳng lên lưng thản nhiên nói. Ta sẽ gánh vác. Lão nhân gật đầu, xoay người đi. Tử Vô Cực một mình một người ngồi ở trên ghế, ngơ ngác sợ run thật lâu. Một hồi lâu sau thở dài thật sâu. Hắn lầm bầm nói. Đại ca, ta thật rất hâm mộ ngươi. Ngươi có thể kết giao được một huyên đệ như vậy, ta lại không có. Phần tình cảm sinh tử không thay đổi, huyên đệ bỏ mình trăm vạn năm vẫn hết sức duy trì phần tình cảm huyên đệ đó. Tử Vô Cực ngửa mặt lên trời thở dài trong lòng yên lặng nói. Tuyết đại ca. Vì ngươi bảo vệ, ta sau này cũng bất hòa với ngươi, nhưng một khi ngươi có việc, ta liền coi là liều mạng cũng phải bảo vệ ngươi. Ngươi có thể vì ta làm. Ta giống như trước, có thể vì ngươi mà làm. Đại La Thiên Tàu cao tốc trên không trung vững vàng đi tới. mục tiêu nhằm thẳng vào yêu hoàng thiên. Mỗi một đoạn đường, Tử Vô Cực sẽ cảm giác tim mình nhảy mạnh hơn một chút. Nữ nhi của đại ca, bản thân chưa bao giờ gặp mặt. Rốt cuộc lớn lên hình dáng ra sao đây? Là giống đại ca nhiều một chút, hay là giống như chị dâu nhiều hơn một chút? Không có ai chiếu cố, thực lực của nàng cũng đã trưởng thành vượt ra khỏi trình độ của mình. Vì phần thành tựu này nàng rốt cuộc đã ăn bao nhiêu khổ đây? Vừa nghĩ, Tử Vô Cực đã cảm thấy tim như bị đao cắt, vạn phần khổ sở. Tin tức Sở Dương làm đám cưới cũng đã truyền tới Tử Tiêu Thiên. Lịch đại cửu kiếp huyên để nghe hỏi người người cũng là vui vẻ ra mặt. Quả thực so với việc mình thành thân còn cao hứng hơn. Mặc dù bọn họ trách nhiệm quá lớn thành thật không thể đi dự nhưng đã ước định đến mùng 10 tháng 10, ngay cả là không có thời gian cho dù là luân phiên, mọi người cũng muốn uống say một trận. Cửu kiếp kiếm chủ hôn lễ. Chúng ta là cửu kiếp huyên để không ăn mừng thì ai tới ăn mừng. Cũng không biết hắn tìm được lão đại không. Vũ Tuyệt Thành giờ phút này đã trở lại trong đội ngũ, mặc dù thực lực không khỏi hơi yếu, nhưng cũng đã xê xích không xa, tin tưởng không lâu sau là có thể gắng sức đuổi theo kịp. Hắn hiện tại cũng đã trở thành Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa, cho dù tạm thời tìm không được, sau này cũng nhất định sẽ tìm được. Quân Vị Lăng mỉm cười nói. Thật không nghĩ tới Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa hiện tại trưởng khống cả cửu trọng thiên khuyết người, lại là một vị cửu kiếp kiếm chủ. Chỉ là vì chuyện này chúng ta cũng muốn uống một chén rồi. Huống chi là đám cưới chi hỉ. Vừa nói thì thấy dưới đệ nhất cầu, một người tóc dài bông bềnh cả người mang theo ngất trời sát khí, một đường đi tới. Ma Tôn. Đàm Đàm. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 883. Ngự Tỏa hôn lễ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ma Tôn Đàm Đàm lại một lần nữa đồ diệt thiên ma trở về. Sát khí trên người hắn theo đến gần cũng dần dần được trừ khử, dần dần khôi phục lại bộ dạng bình thường. Hắn lắc một cái trên người vết máu rối rít hóa thành bụi bay, rời khỏi thân thể cùng quần áo. Trong phút chốc, không nhiễm một hạt bụi trơn bóng như mới. Thấy trước mặt bọn người này lại cao hứng, Đàm Đàm rất cảm thấy hứng thú cùng đi lên, nhìn mọi người đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nói. Ô! Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các ngươi cao hứng như vậy đây? Mau nói cho ta nghe một chút đi, để cho ta cùng cao hứng với. Mọi người nhất thời tập thể hỏng mất. Mặc dù Ma Tôn ngươi tu vi cao, năng lực mạnh, nhưng có thể không nên mỗi lần nói chuyện cũng làm ra khoa trương khiếp sợ. Chúng ta thật không chê ngươi xấu. Thật. Đúng rồi, các ngươi nhìn ta hôm nay có đẹp trai hay không? Có phải so sánh với hôm trước càng đẹp trai hơn không? Đàm Đàm mãnh liệt khiếp sợ hỏi. Một đám cửu kiếp huyên để trấn thủ đệ nhất cầu nhiều năm thần kinh đã biến thành bền bỉ vô cùng, nhất thời cả người nhũn ra bất tỉnh đầy đất. Quân Vị Lăng đau khổ cười nói. Đàm Đàm Ma Tôn các hạ, sư huyên của ngươi sắp thành thân, ngươi không đi chúc mừng sao? Không phải là Quân Vị Lăng đối với Đàm Đàm quá khách khí, thật sự là không có biện pháp vì đối với thói quen của Đàm Đàm hắn rất quen thuộc. Khi mới đến hắn đối với tất cả cửu kiếp huyên đệ cũng thấy thuận nhãn, thứ nhất đối với mọi người thân thiện, lúc ban đầu mọi người tất cả cũng đối với cải huyên đệ mới tới này cảm thấy hứng thú, hơn nữa có thể cảm nhận được Đàm Đàm tâm tính đơn thuần cho nên mọi người ở trong thời gian rất ngắn đã thành bạn tốt. Nhưng chi giao thì vẫn có cực hạn, có thể vì ngươi ngăn chặn đau, có thể vì ngươi bán mạng, thời điểm mấu chốt thay ngươi chết cũng không coi vào đâu, nhưng có nhiều thứ là kháng cự không được. Tỉ như Đàm Đàm cổ quái, mỗi lần đại chiến mới vừa nghỉ ngơi, mọi người một thân mỏi mệt, hắn tới đâu câu hỏi đầu tiên là: ta đẹp trai không? Có phải so sánh với ngày hôm qua ta càng đẹp trai hơn không? Câu hỏi như vậy lần một lần hai tất cả mọi người hừ hừ đáp ứng, ba lần bốn lần mọi người miễn cưỡng nói quanh co, nhưng là Đàm Đàm dường như hoàn toàn không biết tiết chế, căn bản cứ bắt được cơ hội là hỏi. Một lần hai lần, ba năm lần, 18 lần hỏi, cửu kiếp huyên đệ cũng là ý khí nam nhi, ngay cả là đối mặt huyên đệ nhà mình cũng không chịu mạt sát lương tâm nói chuyện này, sau khi ứng phó Đàm Đàm một lần hai ba lần đã là cực hạn, hết lần này tới lần khác ở phương diện này Đàm Đàm thật không có ánh mắt, như cũ hỏi không dứt. Mọi người bất đắc dĩ, là do quân vị lăng nghĩ ra một cái điểm quan trọng. Len lén nói cho mọi người, chỉ cần Đàm Đàm hỏi hắn có đẹp trai hay không, mọi người bèn hỏi Đàm Đàm ma tôn tắc hạ tên chi, đem hắn thổi phồng lên, khi hắn không hỏi những loại vấn đề này mọi người nên xưng hô như thế nào. Hai ngày đầu Đàm Đàm được mọi người gọi dường như còn rất đã nghiền, nhưng hai ngày sau dần dần buồn nôn, vừa nghe đối phương gọi hắn là Đàm Đàm ma tôn các hạ lập tức quay đầu rời khỏi, lúc này mọi người mới đỡ buồn nôn. Trừ vấn đề đó ra mọi người chung sống hòa hợp lẫn nhau. Hôm nay đại chiến trở về, Đàm Đàm vừa theo thói quen hỏi mọi người hắn có đẹp trai hay không, quân vị lăng cũng lấy. Theo thói quen xưng hô đáp lời. A, ngươi nói. Đàm Đàm lần này thật vui mừng, cũng là quên mất vẻ khiếp sợ, khuôn mặt kéo dài tới mép, há to miệng nói. Sư huyên ta muốn thành thân. Cửu kiếp huyên để rối rít mỉm cười gật đầu tỏ vẻ chuyện thật sự. Chỉ có ở trong đôi mắt mấy vị trí năng là có sự sầu lo mơ hồ. Dưới mắt thiên ma nhất phương thế công càng ngày càng kịch liệt. Hơn nữa cao thủ cấp thiên ma vương cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không ít người lực công kích đã vượt ra khỏi năng lực của huyên đệ mình. Mà Đàm Đàm thực lực trước mắt tuyệt đối là mạnh nhất nơi đây, không ai sánh bằng. Nếu Đàm Đàm trở về tham dự hôn lễ của Sở Dương, nơi này phòng ngự chợt mất đi một vị đại cao thủ thực lực quá sức mạnh mẽ, toàn thân thực lực sợ rằng trống giống hạ xuống hơn phân nửa. Mà thiên ma bên kia nếu như vẫn coi như có Đàm Đàm phòng ngự mà đưa ra lực lượng công kích như cũ, thậm chí là tiến thêm một bước gia tăng độ mạnh yếu, chỉ bằng vào mọi người phòng thủ, tình huống tuyệt không lạc quan, có khả năng phòng tuyến vỡ vụn. Nhưng giờ phút này, mọi người không có ai mở miệng nói chuyện. Cửu kiếp kiếm chủ hôn lễ, chúng ta không trở về đã không thích hợp, cũng không thể để cho người khác cũng không trở về sao. Huống chi, người là sư đệ của Sở Dương. Đàm Đàm cẩn thận lật xem tin tức đến từ Thiên Khuyết, trên mặt sự vui mừng càng ngày càng đậm, nhưng thần sắc trong mắt lại càng ngày càng là trầm trọng. Một hồi lâu sau, hắn để tin tức xuống thật lâu không có mở miệng nói chuyện. Còn nghĩ gì thế, mau thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trở về đi. Quý Hồi Thiên mỉm cười, nhìn Đàm Đàm nói. Chúng ta nhất định chịu đựng được. Mọi người cùng nhau nói yên tâm đi. Đàm Đàm sắc mặt cũng là càng thấy trầm trọng, vẻ bất cần đời trong dĩ vãng và đủ loại khôi hài kỳ quái giờ khắc này cùng biến mất không thấy gì. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc vẫn phải cúi đầu, nói. Ta không trở về. Sau khi nói những lời này hắn trầm mặt một hồi cúi đầu nói. Ta không trở về, Sở Dương, xin lỗi. Nơi này, ta thật sự là đi không được a. Hắn trầm mặt xoay người, nhẹ giọng nói. Phân phó tổ chức tình báo thiên cơ thay ta thăm hỏi sư huynh. Ta không thể quay về. Ta ở chỗ này chờ hắn. Áo đen thân ảnh biến mất ở trong sương mù dày đặc. Nhìn theo Đàm Đàm một đám cửu kiếp huynh đệ cũng mặc nhiên không nói. Để nhất cầu, phía đối diện vang lên một tiếng thét dài kinh thiên, chính là thanh âm Đàm Đàm nói. Các ngươi những thứ thiên ma ghê tởm này làm ta không được đi uống rượu mừng. Đi chết đi, đi chết đi. Hết thảy đi chết đi. Hiển nhiên Đàm Đàm ma tôn đại nhân đối với việc không có thể trở về trong lòng rất không thoải mái, đem một cỗ oán khí, dứt khoát toàn bộ phát tiết đến một đám thiên ma. Cửu kiếp huyên để người người thần tình trên mặt ngưng trọng. Tốt lắm. Hảo hán tử. Quân vị lăng cùng quý hồi thiên cơ hồ là cùng nhau mở miệng nói. Bên kia Sở Dương lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh như điện chớp vậy chạy tới Đông Hoàng Thiên tận lực. Trong lúc đó hắn thậm chí vận dụng mấy lần đồ hết thiên hạ thì đã sao mà rút ngắn thời gian đi đường. Chờ khi đến Đông Hoàng Thiên, ngự tỏa gió bụi mệt mỏi trực tiếp làm cho Lam Đại Tướng Quân cùng Thừa Tướng sợ hãi. Tình huống nào bệ hạ đi tham gia hôn lễ của ngươi, ngươi chú rể lại tìm bên ta. Đọc truyện tại HTTP. Tôi, nè. Bệ hạ không có đi đến chỗ ngươi sao? Lối đi thông xuống cửu trọng thiên đại lục ư? Chúng ta không biết à. Đông Hoàng bệ hạ từ trước đến giờ đem con đường này giữ kín không nói ra, chỉ có hắn tự mình biết. Người khác căn bản không có biết đến, đây chính là bí mật của bệ hạ. Sở Dương trợn tròn mắt. Bản thân thiên tân vạn khổ, một đường bôn ba, vội vàng chạy tới Đông Hoàng Thiên, muốn từ lối đi bí mật đi về cửu trọng thiên đại lục đón cha mẹ lên tham gia hôn lễ của mình. Bản thân kết hôn, không có trưởng bối tại chỗ, dường như cũng nói không được a. Nhưng Tuyết Lệ Hàn lại vào lúc này không thấy đâu. Hết lần tới lần khác người khác không biết lối đi ở nơi đâu. Ban đầu làm giữ bí mật cửu trọng thiên đại lục Tuyết Lệ Hàn nhưng là thân đem tất cả lối đi toàn bộ phong tỏa, lại đang hoàn toàn phong bế trên cơ sở, hao hết rất nhiều thần thông, hao phí đã lâu năm tháng, lúc mới một mình mở một cái tư nhân lối đi. Có thể nói, nếu không được Tuyết Lệ Hàn cho phép, coi như là 10 thánh quân liên thủ cũng không đến được cửu trọng thiên đại lục. Nhưng điều này cũng có ý nghĩa, cái thông đạo này chỉ có Tuyết Lệ Hàn biết được, không ai khác biết được bí mật này. Sở Dương trợn mắt há hốc mồm, Sở Dương giờ phút này tu vi thông thiên nhưng đối mặt tình huống này cũng muốn chán không buồn nói, chân tay luống cuống. Trong trắng mắt nhìn ngự tỏa đại nhân thất vọng, Thừa Tướng cùng Lam Đại Tướng Quân cũng là hai mặt nhìn nhau, không thể làm gì. Thiên cơ, mau giúp ta tra ra, Đông Hoàng hiện ở nơi đâu? Sở Dương phát ra tin tức cho Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ nhanh chóng truyền ra lệnh. Nhưng, biển người mịt mờ, Đông Hoàng bóng dáng đâu không thấy, quả thực so sánh với mò kim đáy biển còn muốn khó khăn hơn. Sau khi lưu lại hồi lâu, không thể tìm được tung tích Đông Hoàng, Sở Dương lại thất vọng chạy về Yêu Hoàng Thiên. Tốc độ cũng là nhanh như điện chớp nhưng lúc đi và lúc về tâm tình tuyệt đối không giống nhau. Khi tới mang theo hưng phấn, mang theo hạnh phúc. Cha, mẹ con muốn thành hôn. Muốn đón các ngươi tới đây uống rượu mừng, uống trà của con dâu. Nhưng lúc trở về trong lòng Sở Dương không biết ảo não như thế nào. Lòng quá mức dâng trào nay lại như vậy. Thời gian quá gấp. Mà Sở Dương lấy tu vi bản thân chạy tới Đông Hoàng Thiên, lại từ Đông Hoàng Thiên đi xuống đón cha mẹ cùng người nhà đám người Mạc Thiên Cơ đi lên, tổng cộng cũng phải hao phí đến 10 ngày thời gian. Nhưng trăm triệu lần cũng không nghĩ tới chính là chuyện rõ ràng có thể sắp xếp xong xuôi tốt lắm rồi, hết lần này tới lần khác vào lúc này nhân vật mấu chốt là Tuyết Lệ Hàn không thấy. Đối với cái này Sở Dương có thể nói ảo não cực kỳ. Nhưng vừa về tới Yêu Hoàng Thiên, đập vào mắt có thể thấy được đều là khoác lụa hồng quải thải như che kín bầu trời. Sở Dương nhanh chóng đem tiếc nuối trong lòng thu vào. Bản thân là chú rể, vẻ mặt như đưa đám làm sao được. Làm chú rể phải có bộ dạng làm chú rể. Giờ khắc này sau khi trải qua chiến hỏa tẩy lễ, Lạc Hoa Thành lại lần nữa hoa tươi bay đầy trời, thơm ba vạn dặm. Muốn nói đến việc làm cho Lạc Hoa Thành khôi phục lại hoa nhan dĩ vãng, thậm chí còn hơn dĩ vãng, cũng phải quy công cho tinh linh nhất tộc. Tinh linh nhất tộc lần này không tiếc phát ra sinh mệnh chi tuyển nước suối và đem vô số hoa tươi trông lại trong phạm vi ba vạn dặm, nơi nơi cũng là tiên hoa lục thảo. Lần này tân tấn tinh linh hoàng bệ hạ cưới bốn vị hoàng hậu, đúng là chuyện nhà mình, nào không dốc hết sức lực chủ bị. Đi trên đường, giống như là đi ở trong rừng hoa vậy. Tràn đầy sinh mệnh khí tức, quả nhiên là tâm thần sảng khoái nói không ra lời. Các lộ anh hùng sau khi được tin thì rối rít chạy tới. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezit phong chương 884. Ngự tỏa hôn lễ mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Các cao thủ gần yêu hoàng thiên đã tới nơi, mỗi một ngày mỗi một lúc mỗi một khắc cũng có vô số khuôn mặt mới xuất hiện. Càng ngày càng náo nhiệt. Đường gia thiếu chủ Đường Dương Vĩ làm tổng lý người chủ trì, những ngày này cũng phải loay hoay bể đầu sức chán, ngay cả đi nhà cầu cũng có người ở phía ngoài chờ lấy tiền. Điều này làm cho Đường Dương Vĩ lửa giận vạn trượng trực tiếp bộc phát nói. Ngay cả là các ngươi đều không cho. Còn có chút đạo lý nào không? Có người A-dua cười nói. Khu thiếu chủ. Việc này ngài có thể có nhiều thời gian. Nhưng đây là cơ hội kiếm tiền của chúng ta, nó lại không nhiều a. Ngài tha thứ. Đường Dương Vĩ mắt mũi trợn tròn trong lúc bất chợt chính là quát lên như sấm nói. Cái sấm ấy. Mẹ mày. Sở Dương bên này mới trở lại yêu hoàng thiên chạm mặt đến chính là một bữa quả đấm. Một đám huyên để không thiếu ai toàn bộ tụ. Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Ngạo Tà Vân, Tạ Đan Quỳnh, Mạc Thiên Cơ, Nhũ Bất Thông Kỷ Mặt, La Khắc Địch Yêu Ninh Ninh. Mặt Lệ Nhi, Hô Duyên Ngạo Ba, Mai Phu Nhân Tử Nương. Sở Nhạc Nhi, Cố Diệu Linh. Đợi đắt. Tất cả mọi người là cười to, vừa thấy Sở Dương chính là một loạt mà lên, đem vị Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa ném trên mặt đất. Sau đó ai nấy tung người mà lên, bắt đầu trông người rơi xuống đánh. Các nữ nhân cười nhìn, sau đó như ong vỡ tổ đi vào tìm đám người Mạc Khinh Vũ. Nhiều người có kinh nghiệm tự nhiên là đi vào truyền thụ kinh nghiệm. Sở Dương bị mọi người đặt ở phía dưới cùng cười kêu cầu xin tha thứ. Nói, tha mạng. Đây cũng là ngày đại hỷ của ta. Các huyên để cho chút mặt mũi. Nếu quả thật là ngày đại hỷ, khẳng định là cho ngươi mặt mũi, chỉ bất quá ngày đại hỷ của ngươi cũng không phải là hôm nay. Ha ha ha. Chúng huyên để một trận cười to, vui mừng hơn. Sau khi đại náo một trận, mọi người mới ngồi cùng một chỗ thương lượng. Nghe Sở Dương nói không thể đi xuống, mọi người cũng trầm mặc. Mạc Thiên Cơ nói. Đã như vậy, đó cũng là chuyện không có cách nào. Chờ sau này có cơ hội trở về bẩm báo cũng được, dưới mắt việc cấp bách cũng là. Ngươi nhìn, bốn cô dâu cũng không thể sống ở chỗ này. Xuất giá rồi nha, không thể từ nhà mình gả vào nhà mình, chúng ta trước phân nhất phân, Khinh Vũ đương nhiên là bên ta đây. Ta đưa muội muội xuất giá. Cách này là thiên kinh địa nghĩa. Mạc Thiên Cơ dương dương đắc ý nói. Ta là cậu cả, một hồi uống rượu ta muốn ngồi thủ tịch. Lý do thiên kinh địa nghĩa. Mọi người căn bản nói không ra lời khác. Hay cho ngươi. Cố Độc Hành nói. Đại Tây Thiên chịu trách nhiệm đưa bổ thiên chỉ dâu xuất giá. Cứ định như vậy, người nào cũng không cho đoạt. Ai dám đoạt tới hỏi Hắc Long kiếm của ta một chút. Tốt, Mặt Vân Thiên chúng ta bên này chịu trách nhiệm đưa Thiến Thiến chỉ dâu. Thiến Thiến chỉ dâu thích mặc áo đen, Mặt Vân Thiên vừa lúc có màu đen chính là quần anh tụ hội thuận lý thành ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezit phong chương. Tạ Đan Quỳnh đoạt trước nói. Chúng ta Thanh Tiêu Thiên. Chúng ta Trung Cực Thiên. Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân cùng nhau nói, hiển nhiên không cam lòng tụt hậu mà những huyên đệ khác cũng rối rít tranh giành lên. Của ta. Ngươi tính cái rắm, ngươi bên này cũng không có, muốn cho chị dâu gả được khó coi sao. Cút! Ngươi bên này có cái gì? Mau cút đi! Mắt thấy toi ba danh sách đảo mắt bị cướp đi, những người khác đều nóng nảy, mắt thấy sẽ phải ma quyền sát trưởng đánh nhau. Khù hừ. Ta nói. Khù hừ. Yêu Ninh Ninh lớn tiếng ho khan, mọi người hoàn toàn không rảnh mà để ý, thái tử ra giận vô cùng. Phúc một tiếng nhảy lên trên bàn, trên cao nhìn xuống hét lớn một tiếng nói. Dừng tay, nghe ta nói. Thanh âm như sét đánh. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó quay đầu xem ra, người người trong mắt cũng tràn đầy ngoạn vị. Ơ chính xác a, tiểu tử ngươi lại dám giống chúng ta. Tiểu tử ngươi biết ta là ai không? Đồng Vô Thương chém xéo mắt nói. Chính xác nha tiểu tử, lại dám đứng ở trên bàn nói chúng ta. Ngươi muốn ăn đòn hả? Ngạo Tà Vân nghiêng đầu nói. Đi qua kia. Đàng hoàng xuống trống đầy hít đất. Bằng không ca đem ngươi ném vào trong hầm phân. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch nhũi bất thông lớn tiếng kêu la. Ta còn chưa nói hết, chờ ta nói hết lời, các ngươi nói các ngươi muốn thế nào. Yêu Ninh Ninh ngạnh cổ nói. Ta nói với các ngươi, Tử Tà Tình chính là người nhà chúng ta. Mọi người nhất thời ồn ào, nhưng Yêu Ninh Ninh lớn tiếng nói. Tử Đại Tẩu chính là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, cũng là con gái của bạn khuê phòng Lăng Phiêu Bình A-di của mẫu thân của ta. Yêu tộc chính là mẫu tộc của nàng. Đông Hoàng Bá Bá cũng là huyên đệ kết nghĩa của Tử Hào Thiên Đế, hai người bọn họ chính là trưởng bối hiện thế thân cận nhất của Tử Đại Tẩu. Hai người bọn họ đã thông báo, vô luận từ đâu, Tử Đại Tẩu cũng phải từ Yêu Hoàng Thiên chúng ta lên đường. Từ Yêu Hoàng cung xuất giá, gả vào Sở gia. Chuyện này, mẫu hậu ta sai ta báo cho các ngươi, không có thương lượng. Yêu Thái Tử có Đông Hoàng Yêu Hậu làm hậu thuẫn. Giờ phút này sức mạnh hiển nhiên rất cứng, tiếng nói cũng thô, khí chàng mười phần. Tuy nhiên mọi người cũng kêu lên kêu la phản đối nói. Không được. Đại tẩu của chúng ta do chúng ta đi đưa gả. Bất kể ai muốn đoạt cũng không được, Đông Hoàng Yêu Hậu cũng không được. Ngươi Du Côn Các Ké lại dám cầm Đông Hoàng Yêu Hậu tới dọa chúng ta. Đánh hắn. Đồng Vô Thương quát to một tiếng. Mọi người tại đây ma quyền sát trưởng, đem Yêu Ninh Ninh kéo đi qua đánh cho một trận. Yêu Ninh Ninh kêu khổ thấu trời. Bạch Thi Tuyền thở dài, vị hôn phu của ta thật đúng là ấm đầu, nói chuyện mà cũng không nhìn trạng huống hiện nay. Tại chỗ này ai nấy đều là nhân vật thiên đế, ai nấy cũng là đỉnh tu vi, không kém Đông Hoàng Yêu Hậu chút nào. Nếu hảo hảo thương lượng, nói đạo lý có lẽ còn sẽ có hy vọng, vừa bắt đầu nói đã lấy mẫu tộc trưởng bối làm chỗ dựa, rõ ràng chiếm cứ đại nghĩa, cho dù ai cũng phản bác không được, nhưng cuối cùng lại nói là báo cho. Không có thương lượng. Ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi cho rằng những người này là ai. Ngươi đem Đông Hoàng Yêu Hậu tới dọa bọn họ, không phải là tự mình tìm khó coi sao. Thiên hạ này trừ lão đại Sở Dương của bọn họ ra còn có ai có thể ép được bọn họ. Vô số đại kỳ ở Lạc Hoa Thành đón gió tung bay, nếu từ trên cao nhìn xuống phía dưới tựa hồ chính là một biển cờ xí. Cùng ngươi Quỳnh Tiêu Vũ Phong vân. Làm bạn với chàng. Ngự tỏa tiệc cưới, khắp trốn mừng vui. Xuất chinh thiên ma tuyên thể trước khi xuất quân. Sáng nay vui mừng uống ngự tỏa tửu, ngày mai máu sái Tử Tiêu Thiên. Thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn. Nam nhi tất uống ngự tỏa tửu. Nam nhi tất chiến Tử Tiêu Thiên. Cuộc đời này uống qua ngự tỏa tửu, thân là nam nhi không tiếc. Lần này đi vực ngoại chiến thiên ma chôn xương Tử Tiêu Thiên. Ở vị trí giữa nhất. Một cây cử kỳ cao chọc trời đứng thẳng, lá cờ rộng mấy trăm trượng rầm rầm rầm đón gió pháp phới. Phía trên có 12 chữ to, hết sức bắt mắt. Tối nay hoan hô nâng lị. Ngày mai quyết chiến Tử Tiêu. Các loại câu đối viết chúc mừng tân hôn còn có lời tuyên thể trước khi xuất quân xuất chinh gộp chung một chỗ nhưng cũng sơ hơn A-I, hòa. Bởi vì, người người cũng biết. Quỳnh Tiêu ngự tỏa hôn lễ, thật ra thì cũng là đại hội tuyên thể trước khi xuất quân quyết chiến vực ngoại thiên ma. Quỳnh Tiêu ngự tỏa ở ngày này tuyên bố đối với thiên hạ quyết chiến thiên ma. Quyền Tiêu ngự tọa chẳng khác gì là đem hôn lễ của mình, rượu mừng của mình vì mười phương thiên địa hội sư quyết chiến thiên ma. Tiệc cưới này là cổ kim duy nhất. Người người cũng muốn đến uống chén rượu. Mỗi người cũng có thể cảm giác được chén rượu này có thể làm cho nam nhi nhiệt huyết thiêu đốt đến mức tận cùng. Thời gian vui sướng luôn trôi qua rất mau. Trong nháy mắt thời gian đã đến 7 tháng 10, còn có 3 ngày nữa chính là ngày Sở Dương cưới vợ. Một đám cửu kiếp huynh đệ ở trong mấy ngày lục tục rời khỏi trở về làm công tác chuẩn bị. Dĩ nhiên không phải là trở về thiên địa của mình mà là trở lại doanh trại, chuẩn bị nghi lễ đưa gả tân nương. Bởi vì đoàn đại biểu các phương thiên địa lục tục đã tới. Đám đại đế đều đi trước chạy tới, nghi trưởng đoàn sau đó đến thời gian chậm hơn 10 ngày. Dĩ nhiên đối với đội ngũ danh dự quy mô lớn mà nói, cái tốc độ này đã là đáng quý rồi. Từ 7 tháng 10 trở đi thời gian tựa hồ đột nhiên chậm chạp như ngưng lại vậy, mỗi người cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật sự là quá chậm chạp. Tất cả mọi người có chút khẩn cấp đợi đến ngày mùng 10 đó. Lạc Hoa Thành, người xe tấp nập. Dường như đã không có từ gì để hình dung ra tình trạng nơi này. Thiên Nam Hải Bắc, bốn phương tám hướng thập đại thiên địa cao thủ toàn bộ ở chỗ này tụ tập. Có vô số lão bằng hữu nhiều năm không thấy, không có tin tức, ở chỗ này đột nhiên gặp lại cầm tay nhìn nhau, dường như đã qua mấy đời. Sau đó liền mừng như điên vui mừng uống. Đồng thời cũng có vô số tử thù cũng ở nơi này đây ngoài ý muốn đụng đầu. Nhưng không có ai tại chỗ đồng thủ, mà là không hẹn mà cùng nhìn nhau cười một tiếng. Ta và ngươi chi thù bất cộng đái thiên. Không phải là ngươi chết, chính là ta mất. Nhưng để ngươi chết ở trong tay của ta, không khỏi lợi cho ngươi quá. Ta cũng nghĩ vậy. Sắp ra chiến thiên ma, chúng ta lấy chiến trường làm nơi so cao thấp. Ngươi nếu như chết ở trong ma thủ, ta tất bỏ qua cho người nhà ngươi, thù oán tiêu tan. Ngươi cùng vậy, ngươi nếu như chết ở trong tay thiên ma, ta cùng sẽ không truy cứu người nhà của ngươi. Nếu ngươi và ta may mắn còn sống, lấy kết quả tàn sát thiên ma lớn nhỏ mà định thắng thua bàn cao thấp. Ai công lao thấp hơn tự vẫn tạ tội. Coi như là hết ăn cừu. Chính xác. Công lao thấp là người không xứng sống trên đời cũng không nên oán trách. Cũng vậy chết mà không oán. Cũng vậy chết mà không oán. Ngự tỏa tiểu mừng đến lúc đó cùng uống một chén thù trước một say. Tốt. Thiên ma quyết chiến chiến trường, kiếp sống giang hồ một chén rượu, sinh tử ăn oán trong lúc nói cười. Tốt. Gật đầu, địch nhân bất cộng đái thiên đều xoay người đi. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm Ezic phong chương 885. Ngự tỏa hôn lễ mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tình cảnh đó ở Lạc Hoa Thành cơ hồ mỗi một khắc đều phát sinh. Người giang hồ ăn oán thiên khuyết cao thủ rộng rãi, vào giờ khắc này biểu lộ không bỏ sót. Ai nói nam nhi không lỗi lạc, ai nói lùm cỏ không có lòng ập. Cho dù người ngày thường bụng dạ hẹp hòi nhưng vào giờ khắc này cũng là nhiệt huyết sôi trào, so với đối thủ không kém chút nào. Thậm chí có rất nhiều người ở chỗ này mới trong lúc bất chợt cảm giác được. Mẹ kiếp mới vừa rồi ta mới đúng là một nam nhân chân chính. Trước kia làm sao không có phát hiện ra, nửa đời trước quả thực là sống phí hoài dị thường. Trong Lạc Hoa Thành mùi hoa di thiên, mùi rượu đắp địa. Rốt cuộc thời gian đã đến mùng 9. Ngày mai chính là ngự tỏa hôn lễ. Mọi người nhiệt huyết đồng thời dâng lên, trái tim cũng là khẩn trương thật nhảy lên, tiếng động náo loạn Lạc Hoa Thành một tháng qua vào hôm nay lại không khỏi im bặt. Ánh bình minh trước bóng tối, bộc phát trước sự yên lặng. Người người cũng cảm giác được, khi thanh âm lại một lần nữa phát ra thì cả thiên khuyết cũng sẽ bởi đó mà trong nháy mắt nổ tung lên. Tuyết Lệ Hàn mất tích thật lâu rốt cuộc xuất hiện ở chỗ Sở Dương. Sở Dương chúc mừng đám cưới. Tuyết Lệ Hàn vung tay lên nói. hôn lễ của ngươi, ta đưa lễ vật cho ngươi, chính là một phần vui mừng. Dùng sức rủi rủi mắt rủi con ngươi. Cha, mẹ, tam thúc, các ngươi. Sở Dương vào giờ khắc này tất nhiên vui mừng được đến mức lời nói không có mạch lạc. Trong lòng sự vui mừng cơ hồ nổ tung, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Nguyên tưởng rằng hôn lễ của mình cuối cùng sẽ có chuyện ăn năn, một đám thân nhân trừ Sở Nhạc Nhi ra, không ai người hữu duyên tham dự hội nghị, vô ý. Trước mặt chính là Sở Phi Lăng, Dương Nhược Lan. Người Sở Dương nhà, bạn của Sở Dương ở Cửu Trọng Thiên Khuyết. Người nhà Mạc Thiên Cơ. Ngoài ra còn có hai tiểu tử trắng ngần là Nguyệt Tiểu Điệp, còn có con trai của Sở Dương, Tiểu Thiết Dương. Người nhà và thân hữu Sở Dương trước đây muốn đón lên, vào giờ khắc này không thiếu một ai, toàn bộ cũng xuất hiện. Dương Nhược Lan liếc thấy con, không nói hai lời đánh tới, rơi lệ đầy mặt, ôm lấy con của mình, mừng như điên. Nhưng Sở Dương cảm giác lỗ tai đau nhói vì đã bị Dương Nhược Lan véo lấy nói. Ngươi du côn cắt ké thành thân là chuyện lớn như vậy lại muốn tự bản thân làm, ngươi ra hỏa này đứa con bất hiếu này, nói, ngươi biết sai chưa? Sở Dương nghe răng nhích miệng, liên tục cầu xin tha thứ. Bốn phía thì về quý đầu quả thực cũng không đành lòng nhìn, nhưng là thật lòng thật là muốn nhìn, khó được có cơ hội nhìn Sở Ngự Tỏa kinh ngạc như vậy. Đường đường Cửu Trọng Thiên Khuyết thiên hạ đệ nhất nhân Sở Ngự Tỏa bị nhéo lỗ tai, một bữa tam nương dạy con. Trang diện. Cũng thật là. Mồ hôi. Mắt thấy Sở Dương cùng người nhà đoàn tụ, Tuyết Lệ Hàn mỉm cười một chút nói. Sở Dương, sự vui mừng vẫn chưa xong, còn có một phần vui mừng khác ngày mai ngươi sẽ thấy, ta đi trước. Tuyết Lệ Hàn thân ảnh chợt lóe lên rồi biến mất. Tháng 10 mùng 9, lúc xế chiều, đang khi Lạc Hoa Thành bận rộn tiến hành sự chuẩn bị cuối cùng thì trong lúc bất chợt trên bầu trời giống như mây đen che phủ vậy, tổng cộng 99 chiếc tàu cao tốc khổng lồ từ phương xa sắp hàng thành chỉnh tề cứ như vậy bay tới. Khí thế chi trầm ngưng quả nhiên là kinh thiên động địa. Trên tàu cao tốc ba chữ, Đại La Thiên lòe lòe phát sáng. Cái này đã sớm đem thân phận của người đến hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Người người cũng biết chính là Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực tới. Nhưng người người vẫn có chút kỳ quái. Các thiên đế khác tất cả cũng đến, hơn nữa còn là sớm đã tới rồi. Nhưng tất cả đều ở địa bàn riêng của mình, trăm triệu lần không có như Đại La Thiên khoa trương. Trận thế này dường như có chút không giống như là tới chúc mừng, giống như là tới đánh nhau. Chẳng lẽ Đại La Thiên đứng đầu Tử Vô Cực muốn một lần khách không mời đến sao? Đại La Thiên nhất phương tàu cao tốc còn đang trên không trung, Tuyết Lệ Hàn một bộ bạch y đã xông tới. Vừa nhìn thấy điệu bộ này, Tuyết Lệ Hàn cũng biết có điều không đúng. Tử Vô Cực điệu bộ thanh thế to lớn, nói là gả khuê nữ mặc dù cũng thông. Nhưng một phần hùng hổ này lại làm cho người ta sợ không tới đầu óc. Tuyết Lệ Hàn e sợ cho có biến cố gì, sợ Tử Vô Cực lại vào lúc này nổi tính tình, vậy thì cũng hỏng bét nên mau lên nghênh đón. Hắn biết tính Tử Vô Cực nóng như lửa, chỉ cần một điểm mà bên kia. Đám người Đồng Vô Thương cố độc hành Tạ Đan Quỳnh Mạc Thiên Cơ cũng là loại người như vậy. Một khi Tử Vô Cực một lời không hợp tại chỗ phát tác, đợi chờ hắn chỉ sợ sẽ là lực lượng mạnh gấp đôi Cửu Đế nhất hậu quần đấu. Cái hậu quả này chẳng những Tử Vô Cực chịu không nổi, Tuyết Lệ Hàn cũng chịu không nổi. Hơn nữa đợi đến khi chân tướng của sự tình rõ ràng, người chân chính lúc túng cũng không phải là những người đánh nhau mà là Sở Dương cùng Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn trong nháy mắt đã đến tàu cao tốc. Ta nói ngươi hùng hổ, hảo hảo đáng đáng là muốn đến làm gì? Tuyết Lệ Hàn mặt đen gì nói. Tử Vô Cực vừa thấy Tuyết Lệ Hàn tức thì liền nhớ lại bản thân trước kia theo bản năng cúi thấp đầu hóa thanh nói. Khuê nữ đại ca ta xuất giá, ta dĩ nhiên muốn khảo sát hình dáng cháu rể ra làm sao? ngươi nha khảo sát cái rắm. Lúc nào còn đến phiên ngươi khảo sát. Ngươi coi là cái dơ, dơ quy quy, e ca, gì. Tuyết Lệ Hàn trừng mắt nói. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đàng hoàng một chút cho ta. Ngươi cho rằng ngươi một cách đại la thiên thiên đế rất giỏi sao. Ta còn nói cho ngươi tất cả đại đế nơi này theo như tính toán, ngươi thật không hơn được. Thật sự đại náo, người cuối cùng không vui nhất định là cháu gái ngươi, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Tử Vô Cực nghe vậy tức thì cũng có chút rú cụt lấy đầu nói. Ta tới đưa gà cũng có thể sao? Đưa gà? Cái này cũng có thể. Tuyết Lệ Hàn nhất thời tỉnh ngộ nói. Mau mau! Ngươi đi theo ta, chúng ta đi tìm Tâm Nhi, xem nàng có đoạt được không? Đoạt được cái gì? Tử Vô Cực có chút hóa đá nói. Đoạt được? Làm sao lại đoạt được? Đồ chơi này có thể đi đoạt sao? Tuyết Lệ Hàn lôi kéo hắn bay đi ra ngoài nói. Ngươi nha ít nói nhảm đi, đi theo ta là được rồi. Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực tại chỗ u mê nói. Không có đoạt được tư cách tới đưa thân sao? Tại sao a? Không nên a? Chúng ta bên này hữu lễ hữu tình tất cả cũng đủ, cho dù ai không để cho đưa gà, ta cùng yêu hậu đây chính là trưởng bối chi giao ruột thịt của cha mẹ Tử Tà Tình. Tuyết Lệ Hàn là kết bái huyên trưởng của Tử Hào, yêu hậu là khoe trung mặt hữu của Lãng Phiêu Bình, là yêu tộc tộc trưởng. Cho dù chúng ta không há mồm, các ngươi cũng phải mau tìm tới chúng ta chủ trì đại cuộc mới đúng a, làm sao lại xuất hiện trạng huống bực này. Yêu hậu trực tiếp hừng hực giận dữ nói. Đám gia hỏa khốn kiếp này lại dám không nể mặt chúng ta. Hừ. Cuối cùng có một ngày, ta muốn hảo hảo thu thập bọn nó một bữa. Tuyết Lệ Hàn vừa trấn an yêu hậu, vừa sai Mỗ Thái Tử đem chuyện trải qua từ đầu tới đuôi hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói lại một lần. Chờ nghe xong sự tình, Tuyết Lệ Hàn cùng Tử Vô Cực trực tiếp hôn mê nói. Không đúng, ngươi sao có thể nói như vậy đây, cầm hai ta áp bọn họ. Một ngự tỏa và năm vị đại đế. Cái. Quả thật ép không được a. Trước đây mặc dù là một hơi là có thể phun chết cả đám. Nhưng hiện tại, vấn đề không phải là. Biến hóa quá là nhanh sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, một hồi lâu không nói gì. Lại qua một lúc lâu, Tử Vô Cực trong lúc bất chợt hừng hực giận dữ, hú lên quái gì nói. Tuyết Lệ Hàn yêu Tâm Nhi. Hai người các ngươi tốt. Thật là tốt. Nữ nhi đại ca ta xuất giá, nhưng bây giờ ngay cả tư cách đưa gả cũng không có. Ngươi. Lời còn chưa dứt, Mỗ Hoàng trừng vành mắt đồng thời trúng một quyền, nhất thời biến thành gấu mèo. Ồn ào, có bản lãnh ngươi đi đoạt a. Yêu Tâm Nhi huyệt miệng trong lòng rất có điểm không thoải mái nói. Ta đi đoạt, ta cũng không tin. Tử Vô Cực tức giận căm phẫn xông ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi liếc nhau một cái đồng thời nói một câu nói. Ồ! Nói không chừng thật là có hy vọng. Đi. Bởi vì hai người thoáng cái nghĩ tới thân phận của Tử Vô Cực. Đây chính là thân thúc thúc của Tử Tà Tình, cũng là huyết mạch thân nhân duy nhất trên cõi đời này của Tử Tà Tình. Đây cũng là lá bài chủ chốt. Tại sao phải như vậy? Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân đập bàn một phát đứng lên. Tổng cộng 4 chị dâu. Mạc Thiên Cơ bằng vào ưu thế đại cứu ca chiếm lấy một, hữu tình có lý. Cố Độc Hành cũng cướp đi một cái danh sách, hắn mặc dù không có nói ra tình lý, nhưng người ta có kiếm, có quả đấm, là nhị ca, mọi người không đành lòng cũng phải nhẫn. Tạ Đan Quỳnh rất không biết xấu hổ lấy. Ô Thiến Thiến mặc áo đen, mặc vân thiên màu đen thuyết pháp này lại cũng cướp đi một cái danh sách, ngay cả ông trời của mình cũng nói thành đen, càng thêm không có cách nào. Cuối cùng cũng chỉ có Tử Tà Tình, Đồng Vô Thương liên thủ với Ngạo Tà Vân, mạnh mẽ đem người khác đàn áp đoạt được cái tư cách này. Nhưng ba vị kia cũng không sao, Hết lần này tới lần khác hai chúng ta mới có được một cái kết quả này để cho hai chúng ta cũng đã không thoải mái. Hiện tại lại tới một ác nhân muốn trực tiếp cướp đi độc bá tư cách đưa gả tử Tà Tình, hai người làm sao có thể nhẫn nại. Tử Vô Cực đứng thẳng như núi, không hãi sợ nói. Tại sao phải như vậy? Các ngươi tại sao phải ở chỗ này quơ tay múa chân? Nào có nữ nhân nào xuất giá không phải từ nhà mẹ đẻ đi? Hai người các ngươi không nói đạo lý, làm việc lại càng hồ nháo cực kỳ, lại còn hỏi ta tại sao phải như vậy? Đồng Vô Thương giận dữ nói. Hai người chúng ta chính là đại biểu cho nhà mẹ đẻ của đại tẩu. Tử Vô Cực hắc hắc cười lạnh nói. Các ngươi là đại biểu. Các ngươi đại biểu được sao? Ta làm sao không biết có các ngươi hai người như vậy tồn tại đây? Ngươi và ta có quan hệ gì mà lại cũng có thể đại biểu cho ta? Vô Thương đại đế bệ hạ, ta vốn không muốn chỉ trích nhất phương thiên đế, nhưng ngài mới vừa rồi nói như vậy cũng quá thiếu suy nghĩ đi, nói cũng không thể tùy tiện lung tung như vậy à. Đồng Vô Thương nghe hắn âm dương quái khí, giận tím mặt, không chút nghĩ ngợi muốn đồng thủ. Ngạo Tà Vân vội ngăn cản hắn lại. Ngạo Tà Vân thông minh tuyệt đỉnh, thoáng cái suy nghĩ ra chút ý vì không đúng lắm. Gia hỏa cũng quá có bộ dạng nắm chắc đi. Ngạo Tà Vân nhìn Tử Vô Cực nói. Ngươi đã nói chúng ta không đủ tư cách, vậy ngươi nói đi, người nào mới có tư cách mà có tư cách gì? Tử Vô Cực đại mơ kim đao nói. Tử Tà Tình là nữ nhi của Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào, đúng không? Ngạo Tà Vân tức giận nói. Nói nhảm. Quyển 8 Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 886. Ngự tỏa hôn lễ mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Tử Vô Cực cũng không có tức giận, chỉ vào cái mũi của mình nói. Làm sao lại là nhiều lời? Ta nói với các ngươi, lão tử cũng họ Tử, quý danh Tử Vô Cực, chính là Tử Hào đệ đệ, thân đệ đệ. Tử Vô Cực ghé sát vào mặt hai người gần như giải ra tàn bạo nói. Ta và Tử Hào là chung một. Loại quan hệ này các ngươi hiểu không? Nói đến nước đó mà còn không hiểu. Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân hoàn toàn mắt mũi trợn tròn. Tử Vô Cực trong lòng lanh lẻ vô cùng, cuồng cười một tiếng nói. Hai vị đại đế bệ hạ, các ngươi biết cái gì gọi là thân thúc thúc không? Thân thầm thầm. Gọi là nhà mẹ đẻ. Trừ Tử Hào sống lại còn có ai có thể so sánh với ta có tư cách hơn đưa nàng xuất giá sao? Ngạo Tà Vân hữu khí vô lực nói. Ngươi có chứng cứ gì không? Ngươi nói ngươi là... Thật ra thì khi hắn nói những lời này thật ra thì trong lòng đã tin, chẳng qua là đang vùng vẫy giấy chết, thật sự là không cam lòng. Tử Vô Cực nói. Đông Hoàng cùng Yêu Hậu cùng có thể làm chứng. Chẳng lẽ lấy thân phận của ta còn có thể lừa các ngươi sao? Hiện tại hai người các ngươi có thể đi được rồi, không tiến a. Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân hoàn toàn không có ngôn ngữ, cúi đầu, vẻ mặt thất bại, chết sống không chịu đi. Thật sự là thật vất vả, trước sau mất nhiều chuyện, phải ưng thuận nhiều chuyện mới miễn cưỡng đem mấy huyên đệ khác trấn an, cướp được cái cơ hội đưa gả cuối cùng, kết quả bị hai câu nói đoạt đi. Hơn nữa người ta thân phận đặc thù, bản thân căn bản ngay cả đoạt lý do cũng bị mất. Quá bi kịch. Đợi đến khi Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Hậu chạy tới, Tử Vô Cực bên này đã lấy thế gió thu cuốn hết lá vàng đại hoạt toàn thắng. Nhìn phía đối diện hai vị đại đế giống như gã trống đấu thua, Đông Hoàng cùng Yêu Hậu đồng loạt chợt cười ra khỏi miệng. Hắc hắc, cái này kêu là nhất phách lưỡng tán, hai người các ngươi không cho chúng ta làm nhà mẹ đẻ đưa lập gia đình, các ngươi cũng không được sao. Đồng Vô Thương Ngạo Tà Vân vô tội trợn mắt. Ta nói hai người các ngươi chính là đồ con lừa, nắm không đi đánh thì rút lui. Yêu Hậu rốt cuộc tìm được cơ hội phát tiết mắng nói. Lúc ấy ta cũng sai Ninh Ninh nói với các ngươi, nói đạo lý, Rõ ràng tất cả thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở chúng ta mà các ngươi còn cố cãi, nói gì chúng ta ức hiếp các ngươi. Hiện tại tốt lắm sao? Thích ý đi. Thỏa mãn sao? Hừ. Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân hai người ngốc đầu đứng đó, thất hồn lạc phách, tùy ý hăng hái yêu hậu ở trách. Trong lúc nhất thời buồn năn ngay cả nói cũng không muốn nói. Nhưng Tử Vô Cực rất nhanh gặp được phiền toái mới, khó giải quyết vô cùng. Hắn có thể làm việc xong với mọi người, thậm chí bao gồm cả Sở Dương ở bên trong, nhưng chỉ có một người hắn làm không được, người đó chính là Tử Tà Tình. Tử Tà Tình đi ra. Tử Tà Tình nghe nói có ông chú này. Thúc thúc. Tử Tà Tình nghe vậy nhất thời đầu đầy mê hoặc nói. Ta Tử ra cả nhà trừ ta ra toàn bộ vẫn lạc trong Tử Tiêu Thiên Luân hãm chi dịch, nơi nào còn có thúc thúc. Không thể nào, không thể nào. Tử Vô Cực gấp đến độ miệng há lưới dao động, nhưng nói không ra lời. Tử Tà Tình lời nói được rất trắng trợn nhưng làm hắn thật không có lời nào để nói. Nếu thật là Tử gia nam nhi, phải cùng nhau vẫn lạc tại Tử Tiêu Thiên, nếu chưa từng vẫn lạc, vậy thì tất nhiên không phải là Tử gia nam nhi. Cái suy nghĩ này không khó nghĩ thông suốt, nhưng là một cái vòng tử tuần hoàn. Tuyết Lệ Hàn cấp bước lên phía trước giải thích, nhưng Tử Tà Tình vẫn như cũ là có chút mờ mịt, thậm chí là có chút kháng cự. Thật sự không trách được Tử Tà Tình sẽ có phản ứng như vậy, vô số năm tháng tới nay thủy chung một thân một mình, ngày mai sắp làm đám cưới, hôm nay có một người tự xưng là thân thân thúc thúc tìm tới tận cửa. Đã có thúc thúc, tại sao nhiều năm qua thủy chung không có tin tức gì? Đã có thúc thúc, tại sao không có nghĩ cách đi báo thù cho phụ thân? Đã có thúc thúc, tại sao nhiều năm vẫn đều ở mai danh ẩn tích? Đã có thúc thúc, tại sao Thủy Chung cũng không đi tìm Thánh Quân tính sổ? Vô số nghi vấn ở trong lòng Tử Tà Tình vắt ngang. Cũng vắt ngang ở nàng cùng Tử Vô Cực. Nàng thật muốn nói. Ta đây có thúc thúc như ngươi có ít lời gì? Có phải hay không, nếu hiện tại cháu gái ngươi gả cho người bình thường và trải qua hạ cửu lưu cuộc sống, ngươi có nhận ta không? Cái nghi vấn này thậm chí đã không phải một lần tràn ngập trong lòng Tử Tà Tình. Nhưng nàng cuối cùng cũng không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng mà đạm mạc nhìn người tự xưng là thân thúc thúc mình, Đại La Thiên Đế Tử Vô Cực. Nhưng cũng chỉ là sắc mặt đạm mạc này đã làm cho Tử Vô Cực hình như là bị đánh một đòn cảnh cáo, liên tâm cũng đau lên. Hài tử, ta thật sự là thúc thúc của ngươi. Ban đầu, ta xin lỗi đại ca. Tử Vô Cực khó khăn giải thích, cảm giác được miệng mình cứng ngắc. Tuyết Lệ Hàn thở dài một tiếng, tiến lên giải thích nói. Nha đầu, chúng ta cũng biết. Cũng hiểu, ngươi trong lúc nhất thời không chịu được. Nhưng chuyện này ban đầu là phụ thân ngươi quyết định. Giống như Tuyết gia chúng ta vậy, tất cả trứng gà sẽ không đặt vào một giỏ. Vạn nhất vỡ cả rổ, tất cả trứng gà không phải đồng thời vỡ sao, tổng yếu phải lưu lại một hậu thủ. Thúc thúc của ngươi năm đó không phải là không có đi Tử Tiêu Thiên viện thủ, trên thực tế hắn có đi, chẳng qua là ở trên đường bị gặp phải một cái cao thủ không biết lai lịch tập kích, thân chịu trọng thương, sau cũng vẫn muốn vì cha ngươi báo thù, là ta ngăn trở hắn. Bởi vì hắn nếu thật đi báo thù trừ chịu chết ra, không có cái kết quả thứ hai. Tử Vô Cực ngây ngốc đứng một bên, khẩn trương chờ đợi vận mệnh thẩm phán. Hắn tự giác bản thân không thẹn với lương tâm. Nhưng hắn nhưng không biết, không rõ ràng lắm, không rõ, phải làm như thế nào để giải với một nữ cô nhi cô Linh Linh qua thời gian dài, giải thích là mình không thẹn với lương tâm. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là đổi lại ta Tử Vô Cực ta sẽ thống khoái mà tiếp nhận sao? Tuyết Lệ Hàn ở một bên giải thích, Yêu Tâm Nhi cũng đi hỗ trợ giúp phân trần. Nhưng sắc mặt Tử Tà Tình thủy chung không có biến hóa, không có mảy may cải thiện. Tử Vô Cực trong lòng có chút khẩn trương, xin cầu trợ nhìn về phía Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân. Hai người tàn bạo chừng mắt nhìn ngược lại hắn, ánh mắt cưỡng bức nói. Ngươi không phải là rất hung sao? Rất đắc ý sao? Nguyên lai là một thúc thúc, hôm nay được mở rộng tầm mắt rồi. Mặc dù chưa nói lên tiếng, nhưng những lời này cũng đang rõ ràng trong ánh mắt. Tử Vô Cực lần nữa phát ra ánh mắt cầu trợ nói. Giúp đỡ chút sao? Hừ! Hai người đồng thời ngửa đầu mắt trợn trắng. Ngạo Tà Vân cuối cùng đi tới nói. Ai nha, loại chuyện này cũng cần giải thích nhiều làm gì. Đại tẩu chúng ta cũng không phải là không biết, không phải người không rõ lý lẽ. Chẳng qua là những chuyện này tới quá mức đột nhiên. Dù sao này quan hệ huyết thống muốn phủ nhận cũng phủ nhận không được a. Ngươi nói đúng không đại tẩu? Tử Tà Tình rốt cuộc tùng hạ khẩu khí, muốn cười cười, nước mắt chảy ra, nói. Đúng, ta có chút ít. Không cách nào tiếp nhận. Ta vẫn cho rằng ta là cô nhi. Nhưng đột nhiên có người nói cho ta biết, ta có cha mẹ của ta cũng là anh hùng. Bọn họ vẫn không có xuất hiện, ta đây có thể tiếp nhận, bởi vì bọn họ cũng lấy anh hùng tư thái. Anh hùng vẫn lạc, ta chỉ biết kiêu ngạo, chỉ biết tự hào, nhưng giờ phút này lại biết được, ta thật ra thì còn có thân nhân thúc thúc của ta cũng là thiên đế, muốn trước khi ta cưới một ngày tới nhận ta. Tử Tà Tình nước mắt lã chã đi xuống, nàng dùng sức mím môi nhưng rốt cục ô một tiếng lên tiếng khóc lớn, khóc ròng nói. Nhưng là ta vẫn nghĩ mình là một đứa cô nhi. Vì lâu, đám người Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Tử Vô Cực ba người ảm nhiên cúi đầu, không giải thích được nữa. Nói như vậy cũng là đột nhiên. Các ngươi mỗi người đều có thực lực cứng rắn thế lực khổng lồ, ta là cô nhi đã lâu. Yêu Hậu đau lòng đem Tử Tà Tình kéo lại vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, ôn nhu an ủi nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Sau này chuyện gì cũng không có, bé ngoan không khóc. Tuy nhiên Tử Tà Tình tiếp tục lên tiếng khóc lớn. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tử Vô Cực nói. Nàng cần phải có một thời gian ngắn thích ứng quan hệ huyết thống, thời gian không cách nào phủ nhận, cần gì phải nóng lòng nhất thời. Tử Vô Cực gật đầu lia lịa, trên mặt đỏ lên, xoa xoa tay luôn miệng nói. Không có chuyện gì là tốt rồi, thật tốt quá. Thật tốt quá. Tuyết Lệ Hàn cảnh cáo nói. Ngươi ngày mai gặp Sở Dương phải khách khí chút ít. Đứa nhỏ này nhiều năm cũng chỉ có Sở Dương tốt đối với nàng. Ngươi nếu đối với Sở Dương không có lẽ phép. Ngươi cẩn thận cháu gái ngươi tại chỗ làm khó cho ngươi đó. Tuyết Lệ Hàn nghiêm túc nói. Nàng tuyệt đối làm ra được. Ngươi hiểu, ngàn vạn khác bản thân cho mình tự tìm phiền phức, nếu không ngươi sẽ rất tự tại. Tử Vô Cực oan uổng muốn giảng kêu lên nói. Ta hiện ở nơi đâu còn có tâm tư khởi binh hỏi tội nữa. Ta nào dám a? Ta thấy Sở Dương trực tiếp xem như tiểu tổ tông là được a. Hắn muốn đánh miệng ta, đánh má bên trái của ta, ta liền cười theo tiếp theo đem má phải. Hai cái mặt đánh xong ta lại vì hắn xoa bóp tay. Được chưa? Đủ thành tâm chưa? Cút! Tuyết Lệ Hàn nở nụ cười nói. Ngươi bà hoa, trước kia làm sao cũng không phát hiện ra miệng lưới của ngươi lại bẩn như vậy. Một trường phong ba trước hôn lễ đại điển cuối cùng rốt cuộc coi là xong, nhìn Tử Tà Tình rốt cuộc được Tử Vô Cực coi như tổ tông đón đi, Đồng Vô Thương cùng Ngạo Tà Vân cũng rốt cuộc mất đi tất cả tinh khí thần. Con mẹ nó, Đồng Vô Thương chém xéo mắt, một bụng hờn dỗi nói. Tử Vô Cực lão hỗn đàn kia đến trước khi đi lại cũng không nói tiếng cảm ơn, biết thế nên làm khó hắn thêm một hồi. Ngạo Tà Vân hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, hiện tại lại biết đi tranh công, mới vừa rồi vừa không thấy ngươi đi khuyên đại tẩu thu thập tàn cuộc, vẫn để ta tự thân xuất mã. Đồng Vô Thương cơ, lơ, a, mơ, lành nói. Chuyện này vậy thì ngươi thành thạo nhất mà. Ngạo Tà Vân vẻ mặt buồn nôn. Ngươi cút, ngươi có thể có một bộ sắc mặt như vậy ư? Đây là Vô Thương đại đế Đồng Vô Thương sao? Đồng Vô Thương thở dài một tiếng nói. Còn không phải là mấy ngày qua vì muốn có tư cách đưa gả mà liên tục cười làm lành sao, thế mà vẫn không có mò được, thật con mẹ nó buồn bực. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezic Phong chương 887. Ngự tỏa hôn lễ mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Mùng 10 tháng 10. Ngày đó cuối cùng đã tới. Ánh bình minh vừa kết thúc, tia sáng đầu tiên sắp lộ ra, đột nhiên có 18 đạo lực lượng từ trên mặt đất mạnh mẽ đánh tới hướng bầu trời. Oanh! Trên không trung đồng thời nổ tung. Cả núi sông đại địa kịch liệt run rẩy một trận. Trên bầu trời trong giây lát trở nên sáng ngời. Liền vào thời khắc này, một tia ánh mặt trời từ đường chân trời xa xôi nhảy ra. Nhưng ngay sau đó cả thiên địa trong lúc bất chợt pháo thanh trỗi lên. Đinh tai nhức ấp. Vạn chú tiếng hoan hô tùy theo dựng lên. Gió sớm vù vù đến, mênh mông cuồn cuộn ở thiên địa. Ngàn vạn đại kỳ đồng thời phần phật phiêu khởi. Tiếng kèn hùng tráng vào giờ khắc này lay động trời đất đập vào mặt. Bất kể là người buồn ngủ như thế nào vào giờ khắc này cơ u, nơ, gơ, dơ, quy, quy, o, quy, quy, tê, nhiên không còn nửa điểm buồn ngủ, thân dựng lên, vẻ mặt phấn chấn. Kế tiếp bắt đầu chính là một cuộc hôn lễ buông xuống thiên khuyết, từ trước tới nay là cực kỳ to. Cũng là từ trước tới nay, một cuộc hôn lễ ý nghĩa lớn nhất, sâu nhất xa. Vô số sóng người, xa gần, hướng đài cao ở giữa chen chúc đến. Nhưng, mỗi người cũng rất khắc chế, bốn phương tám hướng sóng người như xôi mà cũng rất có trật tự, không loạn chút nào. Trong mắt vạn chúng, một đạo nhân ảnh phóng lên cao. Mộng Vô Nhai. Chỉ là một cái vọt lên, nhưng do cố ý sử dụng tu vi phóng túng cũng phát ra phần phật thanh âm rung trời động địa. Trong nháy mắt, hấp dẫn tất cả người chú ý. Quỳnh Tiêu ngự tỏa hôn lễ nghi thức, hiện tại bắt đầu. Mộng Vô Nhai cảm giác mình cuộc đời mình trói sáng vào hôm nay. Hắn hét lớn nói. Tại hạ Mộng Vô Nhai chính là mơ cơ bản trường hôn lễ. Phía dưới là một trận hoan hô như núi thở biển gầm vậy. Phía dưới, ta xin giới thiệu với các vị bằng hữu một chút về hôn trường. Mộng Vô Nhai nói. Tất cả mọi người là người giang hồ, cũng không có những thứ kia lễ nghi phiền phức. Ta nói mọi người cứ nghe. Xa xa Mạc Thiên Cơ một đầu khó hiểu. Gia hỏa này là tới thuyết thư hay tới ca diễn? Dù sao, chính là không giống mơ cơ đám cưới. Nếu không phải ta hôm nay chính là cậu cả, đã sớm xông lên rồi. Hôm nay chính là các Nhật Quỳnh Tiêu ngự tòa sở ngự tòa tổ chức hôn lễ Thiên Nam Hải Bắc các huyên để đến nơi đây chúc mừng. Ở chỗ này bản thân đại biểu cho thiên binh các trên dưới lão các thiếu gia cảm tạ mọi người nữa. Mộng Vô Nhai dẫn tiếng nói, giống to một tiếng. Phía dưới vô số người núi thở biển gầm nói. Không cần khách khí ha ha. Có rượu ngon là được. Chính là như vậy. Có thể tham gia sở ngự tỏa hôn lễ là vinh hạnh của chúng ta mới đúng. Lần này hôn lễ ý nghĩa phá lệ bất đồng, hơn nữa còn muốn ở trong hôn lễ tuyên chiến tuyên thể trước khi xuất quân, cho nên lần này đám người Sở Dương thương lượng cũng sẽ không dựa theo hình thức truyền thống tiến hành, mà là chọn dùng phương thức tương đối giang hồ, tương đối nhiệt huyết. Cho nên khi có thể nói là hoàn toàn không dựa theo thường quy. Mộng Vô Nhai đối mặt đại chúng hết sức phấn khởi hoan hô, ở giữa không trung ha ha cười một tiếng, nói. Phía dưới, xin long trọng giới thiệu, lần này đến đây chúc mừng có các vị khách quý, ai nấy cũng là đại nhân vật tới. Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Bệ Hạ. Yêu Hoàng Thiên, Yêu Hậu Bệ Hạ. Trung Cực Thiên Vô Thương Đại Đế Bệ Hạ, Đại Tây Thiên, Độc Hành Đại Đế Bệ Hạ, Thanh Tiêu Thiên, Tà Vân Đại Đế Bệ Hạ. Danh sách tổng cộng cũng là chẳng qua là niệm được mấy câu, rất nhanh đã bị thanh âm như núi thở biển gầm vậy cắt đứt. Cái này đội hình có thể nói đã cường đại đến cực điểm, thậm chí riêng chỉ là phía trước nhất là Đông Hoàng Yêu Hậu cũng đã là rất đủ rồi, phía dưới lại còn các đại đế khác. Dường như cả cửu trọng thiên khuyết chư vị đại đế 8-9 phần 10 cũng đến nơi đây sao? Mộng Vô Nhai không thể làm gì khác hơn là trấn an một chút và lại tiếp tục đọc tiếp. Khi đọc đến Xích Bắc Thiên Viêm Dương Thiên Đế Long Ảnh Huyễn Đại Nhân, người phía dưới quả thực đã kích động được muốn điên rồi. Thì ra không phải là 8-9 phần 10 mà là 10 phần 11. Không những cửu đế nhất hậu một cái không rơi. Còn có một người cực kỳ có phân lượng là Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ. Nếu để mọi người biết được, trừ các khách quý trên gia, Tịch Mịch Đại Đế Kỷ Mặc, Thần Thâu Đại Đế Nhũ Bất Thông, Lang Kiếm Đại Đế La Khắc Địch, chính là phù rể hôn lễ lần này. Mộng Vô Nhai mới vừa nói tới đây, trong lúc bất chợt có người kêu lên. Ta cũng muốn làm phù rể. Bên kia một thanh âm đầy bụng tức giận trầm muộn nói. Còn có ta cũng muốn làm phù rể. Lời còn chưa dứt, một kim long, một thanh mặc đao chợt xuất hiện ở trên không trung, mọi người sửng sốt nhưng trong nháy mắt cũng là cũng hiểu rồi. Dường như Vô Thương Đại Đế cùng Tà Vân Đại Đế cũng muốn làm phù rể. Mộng Vô Nhai thoáng cái sửng sốt, lần này là ngây ngẩn cả người. Các anh em, kịch bản cũng không phải viết như vậy. Hai người các ngươi không phải làm bên đưa gà sao? Sao bây giờ đã chạy tới cướp vai phù rể? Các ngươi không theo kịch bản làm đi, ngươi bảo ta làm sao tiếp tục đây? Các huynh đệ của hắn nhìn thấy một màn này tất cả cũng ngây ngẩn cả người. Hai người này rốt cuộc muốn làm gì? Nhưng thấy hai đứa cả người bị đè nén tựa hồ muốn nổ tung thì không ai dám hỏi. Ách! Còn có, Vô Thương Đại Đế Đồng Vô Thương cùng Tà Vân Đại Đế Ngạo Tà Vân. Cũng là phù rể cho hôn lễ. Mộng Vô Nhai đầu óc có chút thắt lại, hiển nhiên cũng không rõ xảy ra chuyện gì, có thể coi là kịch bản xảy ra biến cố, đành tiếp tục nói. Mà phía dưới tiếng hoan hô cũng là càng lớn. Hiển nhiên tất cả mọi người không rõ ràng lắm nhị vị này có trong kịch bản không, ngược lại nhìn thấy hai vị hùng hổ, khiến cho không khí càng thêm nhiệt liệt. Đến đây đoạn tiểu nhạc đệm coi như là xong một giai đoạn, một đoạn kế tiếp hết thảy cũng trở về quỹ đạo. Các tiết mục bắt đầu thay nhau ra trận. Đầu tiên tự nhiên là giới thiệu chú rể, giới thiệu tân nương, Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, Ô Thiến Thiến, bất quá cũng chính là mấy câu nói giới thiệu đi qua. Nhưng cuối cùng giới thiệu đến Tử Tà Tình tràng diện cũng trong sát na yên lặng như tờ. Nguyên nhân chỉ là một câu nói. Tân nương Tử Tà Tình Tử Cô Nương chính là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, là nhân vật truyền thuyết, truyền kỳ anh hùng tại Cửu Trọng Thiên Khuyết. Chính là một câu nói để cho mọi người cũng lâm vào một trận trầm mặc trước nay chưa có. Thanh âm Mộng Vô Nhai trên không trung kích phóng nói. Ban đầu, Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào Đại Nhân ở Tử Tiêu Thiên lấy thực lực một thiên địa tự chiến thiên ma, chiến tới người cuối cùng thủy chung chưa từng lui về phía sau một bước. Cho đến thời khắc cuối cùng khẳng khái chết trận Tử Tiêu Thiên. Anh hùng khẳng khái dũng cảm, cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Trăm vạn năm sau, vẫn tuyên truyền giác ngộ. Dao động nhân tâm. Hôm nay, nữ nhi lão nhân gia hôm nay xuất giá. Mời thiên hạ anh hùng hướng về Tử Tiêu Thiên Đế chí kính. Hướng về Mỹ Lệ Tân Nương hôm nay thành khẩn chúc phúc. Mộng Vô Nhai lời còn chưa dứt, oanh một tiếng. Dưới trận trong nháy mắt sôi trào lên. Tử Tiêu Thiên Đế nữ nhi, hậu nhân của nhân vật đệ nhất anh hùng, đệ nhất truyền kỳ Cửu Trọng Thiên Khuyết. Thân phận này để cho Tử Tà Tình trong nháy mắt biến thành tiêu điểm. Lúc này này vẫn chỉ là giới thiệu, cô dâu chưa chính thức ra mặt, nhưng đã có vô số nhiệt huyết hán tử cất giọng hô to. Tử cô nương, chúc ngài cùng ngự tỏa đại nhân bạc đầu giai lão hạnh phúc cả đời. tử cô nương, xin ngài yên tâm, cuộc chiến Thiên Khuyết tiêu diệt thiên ma sắp bắt đầu, chúng ta nhất định vì Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ báo thù. Anh hùng không tịch mịch, thu phục Tử Tiêu Thiên an ủi vô số anh linh. Có người vung tay hô to, vạn chúng trong phút chốc hưởng ứng. Thu phục Tử Tiêu Thiên, làm lễ vật cho tử cô nương cùng ngự tỏa. Thu phục Tử Tiêu Thiên, chém hết thiên ma. Hướng anh hùng chí kính. Thanh âm cuồng hô xa xa truyền vào tai Tử Tà Tình, lúc này vốn đã đang trang điểm khiến Tử Tà Tình lại một lần nữa nước mắt vui mừng, rơi lệ đầy mặt. Lơ bên Tử Vô Cực hai đấm nắm chắc thân thể khôi ngô nhẹ nhàng mà run rẩy. Trong mắt, mơ hồ đột nhiên có nước quang không vui. Đây chính là di sản phụ thân lưu lại cho ta. Tử Tà Tình trong mắt nước mắt chảy xuôi, khóe môi kiêu ngạo cười nói. Tất cả vinh quang, tất cả chúc phúc, tất cả kính trọng, cũng là di sản do phụ thân ta lưu lại. Thân là Tử Tiêu Thiên Đế chi nữ, ta chỉ cảm thấy kiêu ngạo, chỉ cảm thấy tự hào. Cho dù là tan xương nát thịt, ta cũng thật sẽ không làm ô danh phụ thân ta và mẫu thân ta. Tử Tà Tình nhẹ nhàng nói. Thiên ma cuộc chiến ta đây vị Tử Tiêu Thiên công chúa này sẽ làm tiền phong. Đó là vinh hạnh của ta, cũng là trách nhiệm của ta. Tử Tà Tình giờ phút này thanh âm tuy nhẹ nhàng nhưng nói xong như đinh chém sắt không sửa đổi. Tử Vô Cực hít một hơi thật sâu, nói. Chính xác, người Tử gia chúng ta làm tiền phong. Tên Tử Tiêu Thiên Đế cần ở trong tay chúng ta phát dương quang đại, Tử Tiêu Thiên cũng cần ở trong tay chúng ta trọng quang. Tử Tà Tình cắn môi yên lặng gật đầu, đây là lần đầu nàng đáp lại thúc thúc của mình Tử Vô Cực. Một bộ tấm vải đỏ chậm rãi khoác lên đầu Tử Tà Tình, đem ánh mắt của nàng cũng che đậy ở trong khăn hồng. Nhưng vào giờ khắc này, Tử Tà Tình rõ ràng tựa hồ thấy trước mặt có hai người nhìn mình khẽ cười, mặt mũi tràn đầy tự ái. Một người áo tím, vóc người khôi ngô thẳng như đỉnh thiên lập địa, bộ dạng siêu phàm thoát tục, mái tóc như mây, sóng mắt ôn nhu, mang theo thương tiếc. Hai người thân thiết nhìn chăm chú vào bản thân. Trong hoảng hốt, Tử Tà Tình nhắm mắt lại, trong lòng lẩm bẩm nói. Cha, mẹ, cảm ơn các ngươi. Xin các ngươi yên tâm, nữ nhi nhất định sẽ hạnh phúc. Nữ nhi cũng sẽ không bôi nhỏ uy danh của cha mẹ. Phía ngoài nghi thức vẫn đang tiến hành. Kế tiếp phân đoạn chính là các đại thiên đế đưa lên hạ lễ. Một đợt sóng tiếp nổi một đợt sóng hạ lễ, ganh đua sắc đẹp, bao quát vạn hữu làm cho mọi người hoa cả mắt. Lúc này mọi người cũng đều đã mất đi khả năng bị khiếp sợ do đã bị chấn đắc thất điên bát đảo. Sau đó chính là các đại thiên đế lên đài nói chuyện tỏ vẻ chúc mừng. Mạc Thiên Cơ Thủy Chung ở phương xa mỉm cười nhìn chăm chú vào phát sinh hết thảy. Hiện tại còn chưa có đến phiên hắn ra sân. Hắn vừa nhìn vừa tỉ mỉ suy tư, suy nghĩ địa phương nào vẫn tồn tại sơ sót. Đây là thói quen của hắn, cố tìm ra khuyết điểm của mình để tu chỉnh, đem tai họa ngầm tận lực trừ khử trước khi nơ o, s, u, a, hiện. Đây là việc Mạc Thiên Cơ cả đời này luôn siêng năng, chưa từng có chốc lát lười biếng. Trên đỉnh đầu đại kỳ rầm rầm rầm rung động, hóa thành đám mây tựa hồ hết thảy như thường, không có cái gì khác thường. Nhưng dần dần, Mạc Thiên Cơ nhưng tình cờ phát hiện ra tựa hồ có chỗ nào đó không đúng, mặc dù tạm thời không rõ ràng lắm rốt cuộc là vấn đề nơi nào nhưng thật sự có vấn đề tồn tại. Lúc này, Sở Nhạc Nhi đang ở bên trong phụng bồi Mạc Khinh Vũ, ngay cả ở thời khắc quan khẩu này hai nàng vẫn như cũ không ngừng đấu võ mồm. Hôm nay ngươi phải gọi ta là chị dâu. Hừ, vậy sau này ngươi gọi ta là gì? Ta tự nhiên đi theo Sở Dương gọi ngươi là muội muội sao, chẳng phải là thiên kinh địa nghĩa. Như vậy sau này ta đi theo Mạc Thiên Cơ gọi ngươi muội muội cũng không phải là thuận lý thành ngạo. Thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong Chương sao? Nếu như ngươi không ngần ngại, ta sẽ làm như vậy. chuyện sau này hãy nói đi, dù sao ngươi rất nhanh thì phải gọi ta là chị dâu. Rất nhanh à? Ngươi dám không gọi ư? Ta thật sự không dám không gọi tẩu tẩu ngươi, nhưng ngươi dám gọi ta một tiếng để mỗi ngươi thử một chút đi. Hai nàng đồng thời quệt mồm, mỗi người cũng cảm giác mình thắng, nhưng cũng cảm giác mình thua. Bản thân gả cho ca ca đối phương, vợ ca ca đối phương là bản thân, thật hỗn loạn. Liền tại lúc này, phía ngoài truyền đến Mạc Thiên Cơ thanh âm nói. Nhạc Nhi. Trong thanh âm lại mơ hồ đột nhiên có chút sầu lo. Sở Nhạc Nhi mau đi ra ngoài nói. Tại sao? Xảy ra chuyện gì? Có, không đúng, hôm nay gió rất không đúng. Mạc Thiên Cơ nhìn cờ xí trên đỉnh đầu tung bay nói. Không thể nào. Sở Nhạc Nhi nói. Hôm nay bên này vốn là không có gió, còn không là ngươi tự mình an bài. Để cho không ít cao thủ núp ở trên, lấy tự thân tu vi làm gió thổi, không nghỉ ngơi không dừng lại suy phất cờ xí sao. Từ ngoài 5.000 dặm bắt đầu nổi gió, một đường tiếp sức cờ xí tung bay, không cho phép ngừng lại. Làm sao hiện tại lại trở thành có cái gì không đúng? Ngươi nói cái này cố nhiên là ta an bài. Nhưng trong chuyện này có tồn tại mấy chỗ sơ hở. Mạc Thiên Cơ cau mày nói. Một cái chỗ sơ hở rất dễ dàng bị người lợi dụng. Lợi dụng. Sở Nhạc Nhi thông minh tuyệt đỉnh nói. Ngươi là nói. Độc. Chính xác chính là độc. Mạc Thiên Cơ đi dạo tản bộ nói. Tràng diện lớn như vậy, Thánh Quân cùng Tuyết Tiên Nhi nếu muốn vào quấy rối thật sự là rất dễ dàng, chỉ cần tùy tiện đổi một chút hình dáng tướng mạo là chúng ta không thể nào nhận được. Cho nên bọn họ hiện tại tất nhiên tại trong đám người phía dưới tùy thời mà động. Mạc Thiên Cơ trao mày, suy lý nói. Bất kể thế nào nói, từ trong mắt Thánh Quân Thánh Hậu, chính là Sở Dương cùng chúng ta những người này, hủy diệt trăm vạn năm cơ nghiệp của họ. Thánh Quân hiện tại hận nhất khẳng định chính là chúng ta. Hôm nay lại là hôn lễ của nhân vật trọng yếu là Sở Dương, nếu Thánh Quân cũng sẽ không tùy ý đẹp như vậy chuyện để cho Sở Dương làm được thuận thuận lợi lợi, nhất định sẽ tới dệt hoa trên gấm. Ngươi nói Tuyết Tiên Nhi hẳn là dùng độc cao thủ, là đại hành gia, hơn nữa trên tay hẳn là có một chút độc vật. Chỉ cần phối hợp thỏa đáng, ở trong trường hợp này rất dễ dàng nhất phát huy tác dụng. Cho nên bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội này. Mà ta nếu là muốn quấy rối, từ phương xa hạ thủ hiệu quả có hạn, hơn nữa dễ dàng đánh rắn động cỏ. Huống chi độc chết mấy không liên quan. Đối với Sở Dương đả kích căn bản cơ hồ không lớn. Cho nên ta nhất định phải trà trộn lẫn vào trong đám người trọng yếu nhất. Sau đó mới bắt đầu hạ thủ, mới có thể tạo thành thương tổn lớn, ít nhất có thể làm cho một nhóm người tương đối lớn không thoải mái. Mạc Thiên Cơ ánh mắt chớp động tầng tầng suy lý phân tích đi xuống. Bên cạnh Sở Nhạc Nhi sắc mặt cũng đã thay đổi. Tuyết Tiên Nhi mặc dù không bằng Nhạc Nhi ngươi về độc công uyên bác, nhưng lấy thủ đoạn của nàng hợp với vô ảnh chi độc, vấn đề là khá lớn. Thánh Quân này hơn trăm vạn năm qua sưu tập thiên tài địa bảo, trong đó tất nhiên có một phần là vật kịch độc, nhưng lúc trước thu hoạch kịch độc đồ vật chúng ta căn bản cũng không có thấy. Nói rõ những thứ này cũng đã bị lợi dụng cải tạo thành cái gì đó, hoặc là vài loại độc tố khác. Còn nếu có trừ bị, chỉ cần vào hôm nay lấy ra thật là thích hợp nhất để phát huy tác dụng. Mà hôm nay chỉ sợ ngay cả ông trời già cũng đang giúp bọn họ. Thiên Cơ đại đế Mạc Thiên Cơ lại rất phối hợp ra lệnh, thánh nhân cao thủ cấp bậc thông gió, làm độc tố tản ra càng thêm hữu lực, quả nhiên là ác giả ác báo a, bọn họ nhất định là nghĩ như vậy. Mạc Thiên Cơ lẩm bẩm tự nói. Hơn nữa nhiều người tao loạn chính là trời ban cơ hội tốt. Coi như là không thành công cũng có thể để cho Sở Dương buồn nôn một hồi. Ta nếu là Thánh Quân, nếu bỏ qua cơ hội trả thù tốt như vậy quả thực chính là có lỗi với tự mình. ngu xuẩn như heo vậy. Mạc Thiên Cơ lầm bầm lầu bầu nói tới đây. Cho nên, hôm nay Thánh Quân cùng Thánh Hậu tất nhiên sẽ có hành động. Sở Nhạc Nhi đã bị hắn lầm bầm lầu bầu một phen suy đoán làm cho sợ đến trợn mắt hốc mồm. Đột nhiên Linh Cơ nhất xúc cười nói. Ngươi vừa làm ta sợ, ngươi cũng cặn kẽ thủ đoạn của đối phương còn lấy thông gió làm mồi nhử, nói vậy đã là chu đáo rồi, rồi lại tới nói với ta những thứ này biểu hiện ngươi trí khôn như biển thế sự vô năng thoát ra khỏi Thiên Cơ chi thủ sao. Mạc Thiên Cơ nghe vậy sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười khổ nói. Nhạc Nhi, ngươi quá để mắt ta rồi, ta nơi nào sớm suy đoán ra hướng đi của đối phương. Chuyện thông gió hôm nay ban đầu thật ra chỉ là làm đẹp, ta mới hiểu rõ một đường tiên cơ, hy vọng sẽ không quá chậm. A, vậy làm sao bây giờ? Sở Nhạc Nhi hỏi, nàng vừa nghe Mạc Thiên Cơ nói thật ra thì không có suy tính trước tiên cơ thì cũng không khỏi vừa vội nói. Còn không cần gấp gáp. Mạc Thiên Cơ sắc mặt trở nên lãnh khốc trầm mùn, nói. Nghĩ muốn trả thù thời khắc tốt nhất cũng chỉ có ở khi bái thiên địa. Mới đúng là thời điểm mọi người trong lòng sự đề phòng thấp nhất cũng là nhất dễ dàng có thể tạo thành thương tổn lớn nhất. Tối thiểu, người thân đến từ cửu trọng thiên đại lục. Bọn họ là thành thật chống đỡ không được vô ảnh chi độc, chỉ cần có bất kỳ một cái chết nào, sự trả thù hôm nay cũng đã có thể coi như là thành công. Mà thời điểm bái thiên địa, Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi nói. Nhạc Nhi, ngươi là phù dâu. Sở Nhạc Nhi sắc mặt thay đổi. Ý của ngươi là đi. Mạc Thiên Cơ nói. Tất cả độc dược có sắc có vị ở trường hợp này dùng đến chỉ là một chuyện cười. Thứ duy nhất có thể sử dụng cũng chỉ có vô ảnh chi độc mà thôi, vô hình chi độc, vô sắc chi độc. Vô vị chi độc. Ánh mắt hắn thật sâu nhìn vào trong mắt Sở Nhạc Nhi. Nhạc Nhi, độc cụ thể muốn sử xung ra sao, tin tưởng ngươi là rõ ràng nhất. Sở Nhạc Nhi cắn môi, gật đầu. Phàm là cách điều chế độc tố, mặc dù là thiên biến vạn hóa nhưng vạn biến luôn là không rời nguyên bản. Trong đó độc đả thương tánh mạng người, ngơ làm người ta tê dại. Mà độc tố có thể làm được hiệu quả đó trong thiên hạ đại đệ cũng có vài loại mà thôi, chỉ cần ngươi có lòng tin tưởng nhất định có thể hóa giải được. Mạc Thiên Cơ nói. Cho nên, ngươi muốn ở thời khắc bái thiên địa này, nhất là khi mới vừa bắt đầu, sẽ phải không kinh động bất luận kẻ nào phát ra giải dược. Nhất định phải thành công a. Sở Nhạc Nhi thở phào nhẹ nhõm. Cái này hoàn toàn không thành vấn đề. Tựa như ngươi, không biết trước hoặc là sẽ bị đánh không kịp chuẩn bị, sau đó bổ thúc có thể sẽ rất phiền toái. Nhưng nếu có chuẩn bị rồi, làm mọi người không trúng độc ngược lại không trở thành vấn đề. Đúng rồi, ngươi còn phải tận lực thay đổi một chút dung mạo, để ngừa bọn họ nhận ra tin tưởng Thánh Hậu đối với ngươi nhất định là có ấn tượng khắc sâu. Mạc Thiên Cơ nói, tốt. Còn có cái gì khác muốn dặn dò không? Căn bản không có, việc độc giải độc là trọng yếu nhất, tới thời khắc quan trọng chỉ cần đem cái này xử lý tốt, những thứ khác ngươi không cần quan tâm. Ta đây lập tức đi chuẩn bị. Thời gian dường như không nhiều lắm. Tốt, mau đi đi. Mạc Thiên Cơ gật đầu, nhìn Sở Nhạc Nhi vội vã đi. Sau đó hắn phất tay gọi tới mấy người. Các ngươi lập tức đi tìm Độc Hành Đại Đế, Vô Thương Đại Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế, Tà Vân Đại Đế, còn có Sở Ngự Tỏa. Nói cho bọn hắn biết thời điểm bái thiên địa cẩn thận Thánh Quân. Cũng chỉ nói với bọn họ tám chữ đó là tốt rồi. Dạ. Về phần Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch Nhuế Bất Thông, Mạc Thiên Cơ ngược lại không báo cho bọn họ. Mấy người cá tính không đủ trầm mùn, sắc mặt vạn nhất nếu lộ ra một chút sơ hở, đây mới thực sự là hư chuyện. Về phần đám người Tuyết Lệ Hàn Yêu Hậu thì căn bản không cần báo. Chỉ cần đám người Cố Độc Hành đầu tiên vừa động, những người khác từng trải là có thể trong nháy mắt kịp phản ứng. đến trình độ này coi như là nhân vật tuyệt đỉnh, người thông minh chỉ sợ cũng phải buông lỏng một hơi. Nhưng Mạc Thiên Cơ như cũ vẫn liên tục suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, sau đó còn gọi là tới mấy người phân phó, lần nữa phản phục tìm sơ hở, phát hiện ra chuyện thật sự là đã nghĩ không ra, sau đó mới nới lỏng được một hơi. Hôm nay là ngày lão đại cùng muội muội mình thành thân, cho dù là có một chút điểm không thoải mái, Mạc Thiên Cơ cũng sẽ không tha thứ cho bản thân. Có lẽ, lần hôn lễ này không chỉ là buổi lễ thành thân cùng quyết chiến tuyên ngôn, có lẽ có thể nhất cử hoàn toàn diệt trừ Thánh Hậu cùng Thánh Quân. Mạc Thiên Cơ cau mày trong lòng lẩm bẩm nói. Nếu như vậy kết quả không khỏi quá mỹ hảo. Theo kinh nghiệm của ta cùng thiên đạo an bài mà xem, đại khái là sẽ không cho phép chuyện vừa lòng đẹp ý phát sinh. Cho nên trong chuyện này tất nhiên còn sẽ có chỗ sơ hở, còn có chỗ. Mạc Thiên Cơ những mày đau khổ suy tư nhưng căn bản nghĩ không ra, rốt cuộc lấy ra 9 miếng đồng tiền, trầm ngâm thầm nghĩ nói. Nhân lực có khi tàn, cực hạn của ta đại để ở chỗ này, xem ra chỉ có thể phải lần nữa vận dụng vật này. Xem một chút cụ thể nơi nào còn có chỗ sơ hở. Mạc Thiên Cơ cẩn thận, phòng ngừa chu đáo, giờ khắc này quả thực là phát huy đến trình độ đăng phong tạo cực. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, chương 888. Ngự tỏa hôn lễ mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Mà trong thời gian Mạc Thiên Cơ đi an bài, bên ngoài tràn ngập tiếng chiêng trống vang trời, Mạc Thiên Cơ một chút cũng không có nghe được. Nghi thức đã tới giai đoạn trọng yếu. Mộng vô nhai sắp khàn rồi. Phía dưới, mời chú rể hôm nay Quỳnh Tiêu ngự tỏa Sở Dương đại nhân, nói cùng mọi người mấy câu. Đột nhiên trong thiên địa tràn ngập hoa tươi, vô số hoa tươi từ trên cao rơi xuống. Trong đó, Sở Dương quần áo hắc y từng bước đi lên trời cao. Đi trong hư không mà lại giống như dẫm lên cầu thang kiên cố. Từng bước đi thong dong, tay áo đón gió bay lên, chính là từng bước đi lên, như là thiên địa đế vương tuần tra lãnh địa của mình vậy. Phía dưới, vô số người vốn đang hoan hô, nhưng tại giờ khắc này lại đột nhiên lặng ngắt như tờ. Sở Dương mỗi một bước đi cũng như là dẫm ở trong lòng mọi người. Cước bộ không tiếng động, lại tràn ngập rung động. Bóng người từng bước đi lên trời cao, khoảng cách càng ngày càng xa, lý nên là càng ngày càng nhỏ, nhưng chẳng biết vì sao tại chúng trong lòng chúng nhân một bóng người cư nhiên là càng lúc càng lớn, càng ngày càng là nặng, uy nghiêm trang nghiêm. Đợi đến lúc đi đến giữa bầu trời, cả thân hình hóa thành thái dương, hào quang vạn trượng, chiếu rọi thiên hạ. Sở Dương hôm nay trên người vẫn như cũ là quần áo hắc bào, nhưng quần áo hắc bào này chính là quần áo tối hoa lệ của hắn, bởi vì nội có kim tuyến, ngoại có viền vàng, cổ áo còn có từng luồng ám văn màu vàng. Cái này cùng hình ảnh trước đó khi bước chân vào giang hồ hoàn toàn bất đồng. Sở Dương đi lên rồi chậm rãi xoay người. Ánh mắt hắn rất ôn hòa nhìn mọi người. Tựa như tự nhiên hạ xuống ấm áp dương quang. Tuy nhiên mọi người tại giờ khắc này đồng thời cảm thấy tim nhảy dựng lên trong lòng, lập tức đột nhiên bộc phát ra thanh âm hoan hô chấn thiên địa. Quỳnh Tiêu ngự tỏa. Sở ngự tỏa đại hỷ. Ngự tỏa đại nhân. Một thời gian thanh âm như núi hô biển gọi vang lên liên tiếp, tận trời bảo vang. Mỗi người biểu tình nhiệt liệt, bộ dạng tràn ngập thành kính thần tình kích động. Sở Dương khẽ mỉm cười. Hai tay ôm quyền nói. Các vị bằng hữu. Các vị huynh đệ, Sở Dương bản thân chi tư, lại phiền mọi người ngàn dặm vạn dặm tới đây, Sở Dương cảm tạ mọi người. Mảnh thịnh tình này, Sở Dương nhớ kỹ trong lòng. Lại đa tạ. Thanh âm hắn rất bình thản, nhưng tại trong vạn chúng hoan hô lại rõ ràng truyền đi ra ngoài. Tựa hồ trong tai mỗi người nhẹ giọng nói vậy. Sở Dương ta hôm nay thành thân chính là việc trọng đại cả đời, vẹn vẹn một lần. Cho nên, hy vọng được mọi người chúc phúc. Sở Dương ấm áp cười nói. Đây là đệ nhất sự kiện. Phía dưới tiếng hoan hô tiếng chúc mừng như lũ bất ngờ bạo phát, ước chừng kéo dài nửa khắc vẫn càng ngày càng vang dội kịch liệt. Nói đến thành thân, ta phải cảm tạ rất nhiều người. Sở Dương thanh âm tràn ngập cảm tình nói. Người đầu tiên người là An Sư Mạnh siêu nhiên của ta. Hôm nay An Sư cũng không có đến. Nhưng ta muốn nói, Sở Dương ta có thể đi đến ngày hôm nay tất cả đều là nhờ An Sư tài bồi. Cả đời thành tựu đều là bởi vậy đến. Cảm tạ An Sư. Sở Dương quỳ lại, ba quỳ chín khấu. Một quỳ một khấu, mọi người đều nhìn thấy trong lòng đột nhiên tràn ngập cảm động. Thân là ngự tỏa thiên hạ đệ nhất, không chút nào làm ra vẻ, không hề đắn do trước mặt mọi người quỳ lại, có thể thấy được trong lòng Sở Dương sự cảm kích đối An Sư đã tới cực điểm. Tất cả ai là cao thủ, mỗi người đều là cùng có quang vinh trong lòng kích động. Là một sư phó, cả đời có thể dạy dỗ ra được một đệ tử như Sở Dương có thể nói là cả đời không uổng. Cũng là huy hoàng lớn nhất của người làm sư phó. Nhưng dù là ngày hôm nay, là ngày vinh quang nhất của sư phó, hắn lại không đến. Điều này làm cho tất cả cao thủ giang hồ trong lòng cũng có một chút không hiểu. Nếu là ta có thể đến hay không? Mọi người ra đáp án, cũng là khẳng định. Nhưng sư phụ Sở Dương cố tình chính không đến. Sau một thời gian, mọi người tựa hồ hiểu được. Tuy rằng Mạnh siêu nhiên không tới, nhưng Sở Dương vẫn như cũ đem sự cảm kích tha thiết nhất dành cho An Sư mình. Người đầu tiên mình cảm kích. Ta cảm kích nhất, ngoại trừ An Sư của ta còn có phụ mẫu ta. Sở Dương quay đầu thâm tình nhìn Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng nói. Phụ mẫu ta cho ta sinh mệnh, bọn họ vì ta thậm chí có thể hy sinh tất cả hết thảy, đây là trời cao đất rộng chi ân, cũng là phận làm con, vĩnh viễn không thể báo đáp được đại ân này. Sở Dương chậm rãi quỳ xuống nói. Lúc đại hôn, hướng cha mẹ song thân, khấu đầu vài cái. Sở Dương một đầu vái xuống, lớn tiếng nói. Cha, mẹ, con hôm nay thành ra. Con hôm nay trưởng thành. Đa tạ các cha mẹ. Về sau, hết thảy sự tình cũng giao cho con nhé. Các ngươi vì ta nửa đời khổ sở, nhưng từ nay về sau con chắc chắn vì phụ mẫu báo đáp cả đời cười vui. Sở Dương vẻ mặt nghiêm nghị, lớn tiếng nói. Dưới đài, Dương Nhược Lan đã khóc không thành tiếng. Sở Phi Lăng vui mừng gật đầu, cũng mạnh mẽ khống chế được mình, không cho chính mình nhỏ lệ. Kiếp này viên mãn. Sở Phi Lăng nói với chính mình. Dưới đài cơ bản mọi người đối với cách đối nhân xử thế này, nhìn thấy một màn này mà không ngờ lặng ngắt như tờ. Làm cha mẹ có thể có hôm nay, có một đứa con xuất sắc như vậy cũng không uổng. Không biết, hài tử của chính mình có thể làm cho mình vinh quang hay không? Nếu có thể có một ngày như vậy, thật sự là chết cũng không hối tiếc. Ta còn cảm kích thê tử của ta. Sở Dương đứng lên nói. Thê tử của ta đều là hảo nữ nhân trong vạn người không có một, mỗi một người đều là khuyên quốc khuyên thành chi mạo, mỗi một người đều là băng tuyết thông minh thất khiếu linh lung chi tâm. Mỗi một người cũng có được đỉnh phong tu vi, cũng có được đỉnh phong quyền thế. Nhưng các nàng vẫn như cố thích ta. Thích ta khi thực lực ta chưa cao tí nào. Từ kẻ hèn mọn làm bạn với ta đi đến ngày hôm nay. Đây là một cái thế giới nam quyền thế đạo. Cố nhiên ba vợ bốn nàng hầu tại trên thế giới này nhìn mãi quen mắt. Mọi người tập mãi thành thói quen. Nhưng ở trong lòng ta, việc đồng thời có được bốn vị thê tử là cơ hơn u y e. Mơ Sở Dương ta nằm mơ cũng không dám muốn. Khi đối mặt với các nàng ta cũng cảm thấy ta rất thỏa mãn. Mỗi một người ta đều muốn cấp cho nàng tình yêu duy nhất. Nhưng thật có lỗi. Ta làm không được. Đó cũng là điều mà ta đối với thê tử của mình cảm giác áy náy nhất. phần áy náy này ta để bụng khi còn sống đi bù đắp lại cho các nàng. Sở Dương nói, các nàng cũng là bảo bối của ta, từ trước như vậy, đến hiện tại, đến tương lai, đến vĩnh cửu vẫn như vậy. Bốn phương hướng, bốn vị tân nương đổi khăn voan hồng đều là trong mắt chứa đầy nước mắt. Sở Dương, chúng ta cả đời này có thể gả cho ngươi cũng là chuyện chúng ta tối cảm ơn thiên địa. Vạn chúng không tiếng động. Sở Dương nói đúng vậy, đây là một cái xã hội nam quyền. Ba vợ bốn nàng hầu trong mắt người đời đó là chuyện theo lý thường phải làm. Đương nhiên chưa từng có, thậm chí bao gồm tất cả nữ nhân đều cho là không hợp lý. Nhưng, Sở Dương là thiên hạ đệ nhất nhân, lại ở trong tân hôn hết sức của mình mặt đối thiên hạ thẳng thắn nói ra sự áy náy trong lòng. Có thể thấy được này dụng ý chí thành, này tâm chi kiên. Khinh vũ thiến thiến, bổ thiên tình nhi. Sở Dương thâm tình nói. Các ngươi tại trong lòng ta đều là không thể thay thế. Các ngươi mỗi một người cũng là duy nhất. Ở trong thời khắc tân hôn, ta đối mặt thương không đại địa, mặt đối thiên hạ thương sinh hứa. Chúng ta đời đời kiếp kiếp gần nhau, vĩnh vĩnh viễn yêu nhau. Ta sẽ trân trọng các ngươi, che chở các ngươi thẳng đến lão thiên hoang. Cảm tạ các ngươi bằng lòng gả cho ta. Sở Dương kiên định nói. Ta sẽ cho các ngươi hạnh phúc, hãy tin ta. Chúng ta tin tưởng ngươi. Một tiếng bảo giống vang lên, cũng tất cả nữ tính cao thủ ở đây cùng nhau hô to. Mỗi người trong mắt đều là lệ nóng doanh tròng. Thâm tình nam tử như vậy đáng được mọi người chúc phúc. Đối mặt thương không đại địa đảm bảo, chúng ta tin tưởng hắn. Tin tưởng và hâm mộ. Ngự tòa thê tử thật sự là hảo phúc khí. Hôm nay là hôn lễ của ta, vốn không nên đề cập đến chuyện khác. Nhưng, hiện tại tình thế ác liệt, mời ta ngày đêm lo lắng. Sở Dương thanh âm trầm thấp mà tràn ngập sầu lo, dần dần tràn ngập vang vọng tựa như tiếng trống trận tại thong thả như lôi vang nói. Vực ngoại thiên ma vẫn chưa diệt trừ thủy chung là lợi kiếm treo ở trong lòng chúng ta. Thiên ma bất tử thiên khuyết bất an. Sở Dương thanh âm trở nên lệ liệt nói. Liền tại hôm nay, ta lấy thân phận Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa hướng thiên hạ tuyên bố. Ngay hôm này hướng vực ngoại thiên ma tuyên chiến. Thiên khuyết binh sĩ chúng ta trong vòng 3 tháng đồng thời xuất binh đi Tử Tiêu Thiên, diệt sạch thiên ma thu phục Tử Tiêu. Quang thiên địa chúng ta, an ủi ta anh linh chúng ta. Diệt sạch thiên ma thu phục Tử Tiêu. Quang ta thiên địa chúng ta, an ủi ta anh linh chúng ta. Mọi người đồng thời nhiệt huyết sôi trào, vung tay hô to. Trên bầu trời, vô số đại kỳ như mây đỏ rầm vang lên, liên tiếp, vô hưu vô chỉ. Chiến này hung hiểm, lời nói hay ta không nói nhiều. Chỉ vọng tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Thiên ma bất diệt, chúng ta bất quy. Sở Dương xin thề cùng mọi người đồng chiến đấu, cùng hô hấp, cùng vinh quang, cùng tồn vong. Cùng vinh quang, cùng tồn vong. Tất cả mọi người đều gân cổ giống to, ngay Tuyết Lệ Hàn Tử vô cực đám thiên đế kia cũng là kìm lòng không được giống to lên tiếng. Quỳnh Tiêu Ngự Tỏa hôn lễ, hiện tại bắt đầu. Cho 14 vị tân nương xinh đẹp. Mộng Vô Nhai Tây Thanh giống to, bốn phương tám hướng, tiếng kèn uy vũ vang lên, vui mừng âm nhạc cũng nhất thời tràn ngập thiên địa. Đệ nhất vị tân nương, Mạc Khinh Vũ. Thiên cơ đại đế Mạc Thiên Cơ muội muội tuyệt thế trang sức màu đỏ, cái thế hồng nhan, hôm nay hoa lạc sở ra, chúng ta mong ước, chú dễ tân nương vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc khoái hoạt. Thanh âm Mộng Vô Nhai tại bên trong tiếng hoan hô như núi hô biển gọi của mọi người không ngờ lại có vẻ yếu ớt. Giờ khắc này thanh âm hoan hô to lắm. Phương Đông, một mảnh dáng hồng thiên cơ đại đế thân đưa đội ngũ uy vũ xuất hiện. Một thân hồng y Mạc Khinh Vũ tại giờ khắc này ngay cả diện mạo trong khăn voan đỏ thấm nhưng cả người vẫn rào rạt toát ra cái loại độc nhất vô nhị mạn diệu, vẫn như cũ là khuyên đảo thiên hạ. nàng được ca ca làm bạn từng bước đi tới. Chỉ cảm thấy trái tim thiếu chút nữa sẽ từ trong ngực nhảy ra. Qua hôm nay, ta chính là vợ của Sở Dương. Mạc Khinh Vũ trong lòng có ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn là hạnh phúc, thỏa mãn. Cuộc đời như vậy có gì phải cầu nữa. Cảm tạ thương thiên. Vị tân nương thứ hai là con gái anh hùng Tử Tiêu Thiên Đế của chúng ta, Tử Tà Tỉnh. Mộng Vô Nhai thanh âm rung động thiên địa nói. Đại La Thiên Tử Vô Cực Thiên Đế bệ hạ, là thúc phụ tân nương chúng ta. Tự mình tiến đến, đưa Tử Tiêu công chúa xuất giá. Cùng Quỳnh Tiêu ngự tỏa Sở Dương, vĩnh kết đồng tâm. Tiếng hoan hô, lại một lần nữa vang lên. Sau đó, là Cố Độc Hành đưa gả trông Thiết Bổ Thiên, Tạ Đan Quỳnh đưa gả trông Thiến Thiến. Bốn vị đại đế đưa gả trông bốn vị tân nương, đội hình này làm cho tất cả người đến xem cũng khiếp sợ nói không ra lời. Lúc này đây, chính là Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến hai người yêu cầu, mời Tử Tà Tình cùng Mạc Khinh Vũ sắp xếp ở phía trước. Đối với quyết định này, Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến chính là cam tâm tình nguyện, hơn nữa vui vẻ chịu đựng. Bốn vị tân nương chẳng những phân biệt lớn nhỏ khi vào cửa. Đây là chuyện tất cả mọi người biết đến, nhưng Tử Tà Tình trung quy thân phận đặc thù, cửu trọng thiên khuyết cần anh hùng lúc này. Mà Mạc Khinh Vũ cũng là người Sở Dương yêu nhất. Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến rất hiểu được điểm này, tuy rằng biết trong lòng tình lang tuy hai mà một, nhưng trong loại tình trạng vạn chúng chú mục này nên có trước sau. Dù sao bốn tên không khả năng đồng thời xuất hiện. Đối với việc Ô Thiến Thiến cùng Thiết Bổ Thiên kiên trì, Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ Tử Tà Tình đều là trong lòng cảm kích. Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình cảm giác trong lòng ngượng ngùng. Nhưng lại không lay chuyển được Thiết Bổ Thiên, đành phải đồng ý. Bốn tân nương đồng thời xuất hiện. Trên bầu trời, khắp vạn dặm núi sông đột nhiên biến thành hoa tươi hải dương. Đợi cho bốn vị tân nương đi lên bán không, hoa tươi hải dương cũng được đề cao tới rồi cực trí. Trên dưới tân nương chú rễ vô số hoa tươi điên cuồng sinh trưởng, sinh ra một tòa hoa tươi đài cao chiều cao trăm trượng, nâng lên năm người. Hôn lễ nghi thức chính thức bắt đầu. Mộng Vô Nhai kích động toàn thân run rẩy nói. Nhất bái thiên địa. Trong một mảnh tiếng hoan hô rung trời, Sở Dương cùng bốn vị tân hôn thê tử đồng thời quỳ gối. Mà ở giờ khắc này, vốn vẫn một mực chú ý Sở Đồng Tính Sở Nhạc Nhi tuy không có phát hiện ra gì dị thường, vẫn là vô thanh vô tức sử dụng ra vô ảnh chi độc giải dược. Khi Sở Nhạc Nhi đồng thời có động tác trong đám nơ gơ u v quy quy o y cơ u s quy quy nơ gơ có một mảnh khói độc vô thanh vô tức vô tung vô ảnh vô sắc vô vị chậm rãi nhẹ nhàng bay ra. Mượn dùng cuồng phong gào thét, hướng về trung gian, nhẹ nhàng qua tới. Mạc Thiên Cơ đoán không sai, Thánh Quân cùng Thánh Hậu quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lúc này. Rốt cục tại thời khắc mấu chốt nhất xuất thủ. Vô ảnh chi độc từ trong tay hai người giống như là cánh cửa địa ngục rộng mở, rất mạnh mà nồng đậm phun ra đi. Thánh Hậu Tuyết Tiên Nhi. Bản thể của nàng đã bị hủy diệt, nhưng giờ phút này hai cái phân thân cùng nhau xuất thủ. Tại bên người nàng, mặt mang theo chân thành chúc phúc mỉm cười nhìn đám tân hôn trên đài cao, người này đúng là Thánh Quân Vân Thượng Nhân. Hắn vẫn không nhúc nhích, nhưng khống chế độc do Tuyết Tiên Nhi sái đi ra ngoài, hướng về trên đài cao nơi đám người Sở Dương ra đứng cuồng tán mà đi. Nơi nó đi qua, không ít người thân mình lắc lư, hoa tươi đều héo rũ. Ánh mắt mọi người cũng đang nhìn trên đài cao, không ai chú ý bên này. Tất cả mọi người đang hoan hô, cũng đang nhảy nhót. Tiếng hô phóng lên cao cơ hồ đem mây trắng xé sách. Lại không biết cử đại nguy cơ đã tại bên người phát sinh. Sở Nhạc Nhi sái ra giải dược, khuyết tán cẩn thận chú ý chung quanh. Khi Mộng Vô Nhai hô lên câu nhị bái cao đường thì Sở Nhạc Nhi đột nhiên nhíu mày. Sau đó quay đầu. gắt gao nhìn chằm chằm bên kia ở trong đám người hoan hô. Sở Nhạc Nhi có thể cảm giác được khí tức mang theo tử vong hơi thở mãnh liệt từ bên đó. Tràn ngập đến, ùn ùn kéo đến. Đây là bao nhiêu độc dược? Sở Nhạc Nhi căn bản không thể tưởng tượng nổi, giải dược mình chuẩn bị căn bản không đủ. Rất hiển nhiên Thánh Quân Thánh Hậu đã đem tất cả kịch độc trăm vạn năm qua có được tại ngày hôm nay không hề giữ lại toàn bộ dùng đi ra để phá hư hôn lễ của Sở Dương. Sở Nhạc Nhi hít sâu một hơi, đem hết toàn lực vận chuyển độc công. Sau đó, nàng lặng lặng mở ra miệng đột ngột hít một hơi. Tại phương hướng đó, tất cả độc người bình thường căn bản nhìn không được bị nàng một hơi hút đi tới, hút vào chính thân thể mình. Không biết độc công của ta có thể cắn nuốt nhiều vô ảnh chi độc không, nhưng ta thà rằng tử, cũng không cho hai tên hỗn đản kia phá hư hôn lễ của đại ca. Sở Nhạc Nhi vẻ mặt kiên quyết. Nhưng khi nàng cuồng hít thuốc độc thì đột nhiên cảm giác được trong lòng bàn tay mình nóng lên rồi một thanh kiếm, không ngờ mạc xanh kỳ diệu xuất hiện tại tay lòng bàn tay nàng. Cửu kiếp kiếm của Sở Dương. Sở Nhạc Nhi đem khói độc hít đi tới, hít vào thân thể mình, sau đó cửu kiếp kiếm từ thân thể của nàng trong đem khói độc cắn nuốt đưa vào cửu kiếp không gian. Đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương bọn người tại hoan hô nhảy nhót, nhưng trong cùng một thời gian, hai người dù hoan hô mà ánh mắt sắc bén đã phát hiện ra chuyện không thích hợp. Bên trong chúc mừng Tuyết Lệ Hàn cùng Yêu Tâm Nhi tại giờ khắc này lặng yên không tiếng động lui đi ra. Mạc Thiên Cơ lập tức ấn vào thiên cơ thủ trong tay áo mình, phát ra mệnh lệnh cho thiên cơ tình báo bộ, mệnh lệnh tối nghiêm khắc từ trước tới nay. Phúc phúc phúc. Tại phương hướng nào, rốt cuộc có người chúng độc ngã sấp xuống, một ngã xuống chính là một tăng lớn. Mà ánh mắt Thánh Quân gắt gao nhìn chằm chằm vào phương hướng khói độc rời khỏi, nhìn thấy cha mẹ thân nhân Sở Dương mà trong lòng tại áp độc chờ đợi. Đổ xuống nhé. Chết đi. Chết càng nhiều càng tốt. Hắn có thể cảm giác được. Khói độc đã đột kích tới rồi vị trí mấu chốt. Chỉ cần đi tới thêm một chút khoảng cách có thể đủ xúc phạm tới người hắn chân chính muốn thương tổn. Nhưng ở giờ khắc này, hắn đột nhiên giật mình. Tiếp theo chính là cả người như rơi xuống hầm băng vậy. Bởi vì vô ảnh chi độc sắp kiến công đức khi tới một vị trí thì đột nhiên thần bí tiêu thất. Đối phương có chuẩn bị. Hơn nữa có độc công cao thủ tại trận sẵn sàng đón quân địch, chỉ sợ nếu diệt người này chuyện tuyệt đối làm không được. Hôn lễ đối chính mình mà nói, dĩ nhiên là một cái bẫy. Thánh Quân biến sắc lôi kéo Tuyết Tiên Nhi, hai cái Tuyết Tiên Nhi phân thân đồng thời cảnh giác. Trong đó một cách đương nhiên mà hồn phách Tuyết Tiên Nhi mượn dùng sống lại, đối hành vi của Thánh Quân ngầm hiểu, nhất thời ý thức được đã xảy ra sự tình. Đi. Thánh Quân oán hận nhìn thoáng qua đài cao trầm giọng nói. Nhưng sau khi liếc mắt nhìn lại hắn lại hối hận không kịp. Bởi vì trên đài cao hai cá nhân mắt như tia chớp, lăng không mà phi phát đến. Đông Hoàng. Yêu Hậu. Trên đài cao vang lên thanh âm Mộng Vô Nhai vui mừng nói. Vợ chồng giao bái. Đưa vào đồng phòng. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 889. Ngự tỏa hôn lễ 7 đóng ngoặt tròn. Tuyết Lệ Hàn ánh mắt như điện, lóe ra dày đặc sát khí, thanh âm trầm thấp nói. Vân Thượng Nhân. Ngươi rốt cuộc vẫn đến đây, ta đã đợi ngươi thật lâu rồi. Yêu Hậu một câu đều không có nói, chính là khuôn mặt lạnh lùng. Lăng không đến, nhanh như tia chớp. Vân Thượng Nhân ánh mắt lãnh khốc, giống như độc xà lóe ra thân mình lui ra sau, nơi hắn đi qua, đám người đều tản ra, cũng có lực lượng cường đại ngạnh sinh sinh bức mở một con đường, làm cho người ta không tự chủ được tránh ra hai bên, hắn âm lãnh nói. Đợi ta đã lâu hả? Ha ha! Không phải đợi hơn 100 vạn năm sao? Đợi 100 vạn năm nữa đi Tuyết Lệ Hàn, ngươi có năng lực sao? Tuyết Lệ Hàn mặt trầm như nước, Đông Hoàng kiếm xoát một tiếng hóa thành thông thiên thải hồng chạm về phía Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân né đi, đột nhiên bên cạnh hai nữ tử đồng thời xuất thủ. Tuyết Tiên Nhi phân thân trong đó một cách đúng là có suy nghĩ của Tuyết Tiên Nhi bản thể. Giờ khắc này hai cái phân thân liên thủ công kích, Tuyết Lệ Hàn cũng là chút không dám chậm trễ, toàn lực ứng phó. Yêu hậu mặt lạnh lùng, yêu vương câu đổ ập xuống. Vân Thượng Nhân cười lạnh một tiếng, thân mình nhoáng lên, huyễn hóa ra trên dưới 100 cái phân thân, bản thể lại đột nhiên thưởng nhập Tuyết Lệ Hàn, một chút hàn quang đột nhiên lóe ra. Không có gì dấu hiệu. Đúng là bí kỹ giết người dưới đáy hòm của Thánh Quân. Tuyết Lệ Hàn hóp ngực lui về phía sau, cười lạnh nói. Vân Thượng Nhân, ngươi lúc trước ám toán Tử Vô Cực. Chính là nhất chiêu này của ngươi hả? Ta đề phòng ngươi đã nhiều năm rồi. Thân mình chợt lóe lên oanh một tiếng, cùng một cái phân thân của Tuyết Tiên Nhi đối một chưởng. Tuy nhiên lúc này Thánh Quân đã lập tức mang theo hai nữ nhân tại trong khói bụi bay ra xa mấy trăm trượng. Nhưng Tuyết Lệ Hàn nào bằng lòng cho phép. Hắn cắn răng theo đuổi không bỏ. Bên kia đám người Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh một thân hoa phục, giống như tia chớp vọt tới. Những thiên đế khác cũng có mấy người phi thân đến. Đám người nhũ bất thông, La Khắc Địch tuy rằng phát giác muộn nhưng cũng đang hướng về bên chạy như bay đến. Trên đài cao, sau khi vợ chồng đối bái quy củ trang trọng trang nghiêm hoàn thành, Sở Dương cười dài một tiếng nói. Khinh Vũ, Tình Nhi, Bổ Thiên, Thiến Thiến, từ nay về sau sau, các ngươi chính là thê tử của Sở Dương ta. Ta thật là cao hứng. Ta thật hạnh phúc. Bốn nữ đồng thời hé miệng cười khẻ, cũng lệ quang lóe ra. Lòng tràn đầy hạnh phúc, cơ hồ muốn rào rạt mà ra. Thương thiên chứng kiến, đại địa chứng kiến. Thiên hạ anh hùng cộng đồng chứng kiến. Ngự tòa hôn lễ kết thúc. Mộng Vô Nhai hét lớn một tiếng, phóng lên cao nói. Chúc phúc ngự tòa. Vài trăm vạn người đồng thời cùng kêu lên hét lớn nói. Chúc phúc ngự tòa. Sở Dương mỉm cười hành lễ, nói. Đa tạ mọi người, hôm nay có làm phiền, còn thỉnh mọi người kiên nhẫn uống một chén, là rượu mừng của ta. Sở Dương không đợi tiếng hoan hô lên chính là lớn tiếng nói. Hôm nay, mọi người đưa ta nồng tình hậu ý, mà Sở Dương ta không có gì báo đáp, sẽ đưa cấp lại mọi người một cái cửu trọng thiên khuyết tính bình. Hắn thét dài một tiếng, nói. Diệt trừ một cái mầm tai họa cuối cùng của cửu trọng thiên khuyết chúng ta. Hắn đột ngột quay đầu, ánh mắt như điện, nhìn về phía phương hướng bên kia, tuy rằng bên đó không có phát ra thanh âm gì, nhưng có thể nhìn ra được. Ngay cả không gian cũng đã đánh nhau vỡ thành mảnh nhỏ. Mọi người tùy theo ánh mắt hắn nhìn lại, mỗi người đều cũng có chút kỳ quái. Quyền Tiêu ngự tỏa hôn lễ, cư nhiên có người dám tiến đến quấy rối. Là ai ăn tim hùm mặt gấu? Trong lộn xộn và một tiếng kêu nhỏ, ba đạo bóng người liều mạng lao ra, hóa thành ba đạo thải hồng hướng về phía bắc cấp tốc mà chạy. Sở Dương cười lạnh một tiếng quát to nói. Vân Thượng Nhân. Chẳng lẽ ngươi cho là, ngươi hôm nay còn thoát được sao? Kiếm quang chợt lóe lên, Sở Dương đã ngay người mang kiếm, hóa thành lôi đình sét đánh ra. Cấp tốc đuổi theo. Vân Thượng Nhân. Hôm nay tiến đến, dĩ nhiên là Duy Ngã Thánh Quân. Vạn Thánh Chân Ma. Ai nghe được đều bị cảm giác được tâm thần chấn động. Biến cố này làm cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, nhưng nhìn thấy một cảnh cực kỳ đẹp. Nương tử theo ta giết địch. Sở Dương thét dài một tiếng, thanh âm từ xa xa truyền đến. Một cỗ kình phong ung dung đem khăn voan của bốn vị tân nương tử cùng nhau kéo xuống. Bốn khuôn mặt thiên kiều bá mị quốc sắc thiên hương đồng thời xuất hiện tại trước mặt mọi người. Mỗi người đều là thu thủy mắt long lanh tuyệt đại phong hoa. Sóng mắt giống như thu thủy, giống như xấu hổ mà lại giống như vui mừng. Tại giờ khắc này đột nhiên tất cả người chứng kiến đều là ngừng lại hô hấp. trong thiên hạ tự nhiên sẽ có mỹ nữ như vậy. Hơn nữa không ngờ bốn cá nhân tụ lại cùng nhau. Hơn nữa bốn cá nhân không ngờ cũng gả cho một người. Quỳnh Tiêu Ngự tỏa quả nhiên là diễm phúc khôn cùng. Lập tức Thiết Bổ Thiên cùng Ô Thiến Thiến đồng thời người nhẹ nhàng rơi xuống. Mà Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình chính là thân thể mềm mại nhoáng lên, hóa thành hai đạo thiểm điện theo sát Sở Dương mà đi. Hai nàng chủ nội, hai nàng chủ ngoại, tại điểm này chia phần thật sự rõ ràng. Hai cá nhân theo Sở Dương chinh chiến thiên hạ, hai cá nhân ở nhà thủ cơ nghiệp. Đây là bốn nữ nhân trong lúc đó ăn ý. Không cần nói, hết thảy tự nhiên mà nước chảy thành sông. Lẽ ra sau khi vợ chồng đối bái bước tiếp theo là đưa vào động phòng. Nhưng hiện tại xem ra động phòng khẳng định là đưa không vào được rồi. Bởi vì từ lúc bái thiên địa bọn người Sở Dương đã cảm giác được sự lộn xộn. Vợ chồng bốn người đồng thời ý thức được thánh quân quấy rối rốt cuộc đã đến đây. Ngày tân hôn tất nhiên có chuyện phát sinh. Đây là điều mọi người sớm đã có chuẩn bị. Tuy rằng đối với việc ngày thành thân bị phá hư có chút tiếc nuối, nhưng trình tự cũng chung quy là đã đi tới bước cuối cùng rồi. Coi như là viên mãn hoàn thành. Còn lại chính là khách và chủ hoan hỉ uống rượu, cái này có người yêu hoàng thiên, tinh linh tộc cùng thiên binh các chăm sóc, cũng sẽ không xuất hiện gì vấn đề gì. Cho nên, Sở Dương sau khi hôn điển hoàn thành, lập tức gia nhập chiến đấu bao vây tiếu trừ Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân cùng Tuyết Tiên Nhi thấy chuyện không tốt, bắt đầu chạy. Bọn họ cũng biết, tuy rằng tu vi của mình tại cửu trọng thiên khuyết chính là đứng đầu, nhưng đối mặt hôm nay những người này thực sự là một chút phần thắng đều không có. Nếu chạy chậm, có khả năng chết ở chỗ này. Cho nên bọn họ cũng không có do dự thừa dịp Sở Dương cùng cửu kiếp huyên để còn đang quan tâm đến hôn lễ đột ngột xông ra ngoài. Tuyết Lệ Hàn cùng yêu hậu chỉ tới kịp căn một chiêu thì đối phương đã liều mạng đào tẩu, cũng ngăn không được. Chỉ có thể đuổi theo. Đuổi giết Vân Thượng Nhân. Diệt sạch vạn thánh chân linh. Tuyết Lệ Hàn thét dài rồi thân ảnh đã không còn bóng dáng. Sau đó đám người yêu hậu, Cố Độc Hành, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh, Ngạo Tà Vân, Tử Vô Cực, Mặt Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Mặt Hồi Trần, Long Ảnh Huyễn, Mộng Cảnh Hồi. Cũng đuổi theo. Ngự tòa rượu mừng có thể ngày sau uống bù nhưng thánh quân đào tẩu cũng là hậu hoạn vô cùng. Một khi chính mình chỉ có một mình bị vợ chồng bọn họ đánh chết cũng không phải là chuyện không khả năng xảy ra. Lúc này là một đội hình hoàn toàn là tập hợp của tất cả thiên khuyết đứng đầu cao thủ, đội hình xưa nay chưa từng có liều mạng đuổi giết ở cửu trọng thiên khuyết trình diễn. Mà người bị truy giết dĩ nhiên là thiên hạ đệ nhất nhân lúc trước, nhân vật ở cửu trọng thiên khuyết có tối cao quyền lực, Vân Thượng Nhân. Không thể không nói, đây chính là một cái cử đại châm chọc. Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ Tử, Tà Tình khởi bước hơi muộn. Lạc tại phía sau. Nhưng vẫn một đường đuổi theo. Đi ở cuối cùng đuổi theo chính là Thiên Cơ Đại Đế Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ thong dong an bài chuyện sau đó nói. Thiên binh các và tinh linh tộc phụ trách chiêu đãi khách cho tốt. Các đại thiên địa bằng hữu, so khi uống rượu mừng thì tự hành rời khỏi. Một khi đại quân xuất phát, mọi người liền cùng nhau đi Tử Tiêu Thiên quyết chiến thiên ma. Các vị giang hồ môn phái bằng hữu cũng thỉnh đến lúc đó ra một phần lực. Các đại thiên địa từ thời điểm này toàn bộ chuẩn bị chiến đấu tùy thời chuẩn bị đi đến Tử Tiêu Thiên. Các vị thân bằng, hôm nay tình huống đặc thù tai họa ngầm lớn nhất cửu trọng thiên khuyết xuất hiện. Đợi vợ chồng Sở Dương trở về sẽ cùng mọi người chè chén sau. Mạc Thiên Cơ ôm quyền hành lễ nói. Ta cũng phải đuổi theo, nếu không, đuổi không kịp bọn họ. Mạc Thiên Cơ thân mình nhoáng lên, hóa thành đạo phi hồng bay đi. Mộng Vô Nhai từ người điều khiển ngạo thế cửu trọng thiên tác giả phong lăng thiên hạ người làm exit phong chương trình khoảnh khắc biến thành tổng quản, nhiệt tình tiếp đón mọi người tự ngồi vào vị trí. rượu và thức ăn như nước chảy lên. Sở Phi Lăng dẫn gia đình và thân hữu của Cửu Kiếp huynh để cùng đi, bắt đầu đến từng bàn kính rượu, hết thảy cũng cùng tất cả hôn lễ khác không có nửa điểm khác biệt. Dương Nhược Lan trong lòng tuy rằng biết rõ tất cả cao thủ đứng đầu đuổi giết ba người, chuyện tuyệt đối không có thể xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn theo bản năng lo lắng. Chuyện này phát sinh trong một cái phạm vi nhỏ, kinh động nhân số cũng không nhiều, những phương hướng khác cơ hồ mọi người còn không biết, tại thời khắc này cư nhiên xảy ra chuyện này, chỉ nghĩ đến hết thảy thái bình vô sự, cho nên không khí náo nhiệt mà thoải mái chè chén. Mộng Vô Nhai phái người sử dụng giải dược do Sở Nhạc Nhi lưu lại giải cứu người chúng vô ảnh chi độc, may mà cứu chỉ đúng lúc, giải dược của Sở Nhạc Nhi lại là thập phần đúng bệnh, cư nhiên không người thương vong. Xem như rất may. Sở Dương sử dụng trường kiếm mà đi. Ở bên người hắn, đó là hai vị tuyệt thế giai nhân Hồng Y Phiêu Phiêu. Ba nhân tâm ngay cả là khi ở trong cảnh truy địch, nhưng tân hôn ngọt ngào, nồng hậu gió thổi không tiêu tan, trong lòng ngẫu nhiên nhìn nhau, cũng là trong đôi mắt tràn ngập men say. Hôm nay rốt cuộc kết thành vợ chồng. Hai người các ngươi, rốt cuộc cuối cùng thành lão bà của ta. Sở Dương một bên hóa thành cầu vồng phi hành, một bên hắc hắc cười, vẻ mặt đắc ý hạnh phúc nói. Mạc Khinh Vũ hừ một tiếng. Gắt giọng nói, tính tình vẫn vậy, nhưng luôn luôn mạnh mẽ tử tà tình cũng hai má ửng đỏ, không ngờ có chút kiều khiếp cúi đầu, vùi đầu bay vút, một câu cũng không nói. Mái tóc tung bay, Hồng Y Phiêu Phiêu. Vẻ phong tình trước nay chưa từng có này làm cho Sở Dương nhìn mà trong lòng như có lửa nóng, hận không thể hạ xuống dưới tìm một chỗ. Khụ khụ khụ. Vào động phòng rồi nói sau. Tuy rằng là đang khẩn trương đến cực điểm vạn dặm truy địch, tình huống có thể thay đổi trong nháy mắt, nhưng Sở Dương vẫn cảm giác được một trận phong cảnh kiều diễm nói không nên lời. Phía trước truyền đến thanh âm chiến đấu kịch liệt cùng với tiếng tuyết lệ hàn thét dài một tiếng. Sở Dương trong lòng căng thẳng, kiếm quang thúc dục, đồ tận thiên hạ hữu hà cấp tốc tiến đến. Đột nhiên Sở Dương cảm giác được một trận chấn động mạnh mẽ, lập tức một cỗ nổ mạnh đột nhiên phát sinh. Vù vù vù. Vài tiếng kêu đau đớn, long ảnh huyễn cùng la khắc địch lảo đảo lui về phía sau. Tiếng đồng vô thương bá đạo thét dài từ trong đầy trời bụi khói vang lên, mặt đao hóa thành rồng bay 9 tầng trời, đem sóng xung kích trước mặt một đao bổ ra. Oanh một tiếng. Mọi người lảo đảo lui về phía sau. Quyển 8 ngạo thế cửu trọng thiên tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Phong Lăng Thiên Hạ người làm Ezip Phong chương 890. Đuổi giết Vân Thượng Nhân. Oanh một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích khổng lồ ngang nhiên tứ tán mở ra, mọi người thân hình lảo đảo lui về phía sau. Sở Dương phi thân tới vung tay lên. Một đạo kình khí tràn trề tịch quyển mà ra ổn định thân hình mọi người, sau đó mới mở miệng quát hỏi nói. Tình huống thế nào? Có một chút ngoài ý muốn, thánh quân không có Sơn Hà kiếm, thực lực có giảm xuống, không cách nào ở trong nháy mắt tạo thành chí mạng đả kích đối với chúng ta. Nếu như không phải là mới vừa rồi cự bảo thì chỉ sợ đã bị chúng ta toàn diện vây kín. Mấy người ta mới vừa rồi là chủ lực nhận công kích nổ tung bị thương mà trở lui, nhưng mà Đông Hoàng yêu hậu đã xông phá lực cản đuổi theo rồi, còn có đám người cố độc hành tất cả cũng đi theo. Đồng vô thương thất khiếu có máu tươi rỉ ra, vù vù thở, nói. Mới vừa rồi vụ nổ này là do Thánh hậu Tuyết Tiên Nhi sử dụng một cái phân thân cuối cùng tự bảo. Thì ra là Tuyết Tiên Nhi tự bảo phân thân mà tạo thành thế công, ta nói sao uy thế mạnh vậy. Sở Dương hít một hơi nói. Các ngươi chẳng huống như thế nào rồi. Hoàn hảo, mặc dù có nhiều người bị thương, nhưng cũng không tính là vết thương chí mệnh. Đồng vô thương trợn mắt phóng hỏa nói. Tuyết Tiên Nhi cùng Vân Thượng Nhân thật không biết xấu hổ, bọn họ mắt xem sắp bị chúng ta vây kín. Khó chạy thoát lại bức bách phân thân tự bảo, mượn phá vòng vây. Thì ra, đoạn đường này truy đuổi đến đây nơi này, bởi vì Nhũ Bất Thông chính là Phượng Hoàng thân thể, có năng lực lăng không phi hành, lại có Niết Bàn chi hỏa làm lớn lao trợ lực tương trợ, đủ để cuốn lấy Thánh Quân. Đây là do thực lực của Nhũ Bất Thông thủy chung chưa đạt đến đỉnh điểm, nếu không Niết Bàn chi hỏa chính là khắc tinh của Vạn Thánh Ma Tông, lấy lực lượng một người hắn cũng đủ để hao tổn chết Thánh Quân. Do vậy, liên tục mấy lần nếm thử thủy chung không cách nào thoát khỏi Nhũ Bất Thông dây dưa, Thánh Quân rốt cuộc ý thức được, nếu là không thể hoàn toàn thoát khỏi Nhũ Bất Thông dây dưa, sợ rằng bản thân hôm nay thật có chết ở chỗ này. Nhất niệm đến đây, vừa cực tốc bay vút đi, một chưởng hung hãn nện lên người phân thân của Tuyết Tiên Nhi đang theo bản thân song song bay đi. Một kích ra, ngay cả Tuyết Tiên Nhi chủ thể cũng là đại xuất ngoài dự liệu, thất thanh nói. Ngươi làm gì? Vân Thượng Nhân giữ tợn nghiêm mặt quát lên nói. Chẳng lẽ ngươi thật muốn chết ở chỗ này sao? Tuyết Tiên Nhi ngay sau đó mặt nhiên. Lại thấy Vân Thượng Nhân hướng về phía phân thân có một trận rủa dị, phân thân bị Vân Thượng Nhân ngăn chặn lại nhưng thủy chung không phản kháng. Sau một khắc cả người bị Vân Thượng Nhân một cước đá đi ra ngoài, theo sau chính là quát lên nói. Nổ tung. Phân thân trong nháy mắt hóa thành phía chân trời sao băng, hướng về phương hướng quần hùng truy kích đột nhiên bay đi ra, cùng lúc đó nó đột nhiên liều mạng đem tự thân toàn bộ tiềm lực bên trong toàn bộ nguyên khí lực lượng cực hạn bộc phát, đem trọn phiến không gian hoàn toàn khóa chết chắc mình cùng địch nhân đuổi theo, lấy dùng vậy phương pháp cực đoan liều mạng toàn bộ chặn lại. Loại động tác khóa thế này căn bản thuộc về là hành động tìm đường chết, quả thật có thể ngăn được đám người Đông Hoàng trong một đoạn thời gian ngắn ngủi, nhưng coi như là Vân Thượng Nhân đồng thời đối mặt với nhiều đỉnh cường giả như vậy, thời gian có thể ngăn được cũng bất quá là một cái chớp mắt mà thôi. Thánh Hậu phân thân làm như vậy trong nháy mắt rằng co rồi sẽ bị mọi người toàn diện lao đến, mà tự thân bởi vì tiềm lực đã hết, hậu kình chưa sinh lại gặp địch nhân công đến, tuyệt đối triệt đầu triệt đuôi tìm đường chết mà thôi. Ngươi muốn phải liều mạng sao? Tuyết Lệ Hàn thét dài một tiếng cả giận nói. Ngươi là phân thân hay là bản thể? Mặc dù là Tuyết Tiên Nhi phân thân, nhưng giống như trước trên mặt tuyệt mỹ toàn bộ mục vô biểu tình, trong mắt từ từ lóe lên hắc quang, ngay sau đó cả không gian cùng một thời gian sụp đổ, hướng vào trong cơ thể nàng cuồng rót tới. Tuyết Lệ Hàn thấy thế kinh hãi, mạnh mẽ đột phá giam cầm cảnh báo nói. Mọi người tản ra, đây là muốn tự bảo. Đồng thời thân thể cấp bệnh triệt thoái ra phía sau. Bất kể trước mặt đến tột cùng là phân thân hay là bản thể, cao thủ đến cấp như Thánh Hậu tự bảo, uy lực cũng đã không phải là dùng là kinh thế hãi tục có thể hình dung được nữa, nói là thiên địa lật cũng không xê xích gì nhiều, tuyệt đối có tư cách có thể lôi kéo một hai vị trong cửu đế nhất hậu một đạo lên đường chôn cùng. Đây cũng là lý do mà cao thủ trong đám cấp cửu đế nhất hậu đều không muốn cùng cao thủ cùng cấp sinh tử tương bác. Cũng đã hơn trăm vạn năm qua Thánh Quân thực lực rõ ràng hơn xa đám người Đông Hoàng yêu hậu, nhưng thủy chung không có tự mình hạ thủ với hai người, đó là nguyên nhân căn bản. Cũng là bởi vì có thể gặp phải cắn trả quá kinh khủng. Đột nhiên hôm nay, giờ khắc, rốt cuộc xuất hiện cường giả cấp cửu đế nhất hậu tự bảo. Cửu trọng thiên khuyết từ sơn A-U-T-U-V-Q-Q. Hào hơn trăm vạn năm sau lại một lần nữa có người tự bảo. Yêu hậu kinh nghiệm bực nào, tâm niệm thay đổi thật nhanh, quyết định thật nhanh, nhảy ra nhanh chóng thoát khỏi giam cầm rồi cấp tốc rời xa. Gần Tuyết Tiên Nhi phân thân nhất lại là Nhũ Bất Thông, hắn cũng ở trong nháy mắt đột phá không gian phong tỏa tiến tới Tuyết Tiên Nhi phân thân triển khai liều mạng công kích, ý đồ muốn xông phá phòng tuyến cuối cùng đánh đối phương bị thương nặng. Tuy nhiên Tuyết Tiên Nhi phân thân giờ khắc này đã hoàn toàn liều mạng, căn bản là bất kể tự thân bị thương thế như thế nào, tất cả bị thương thế cũng bỏ mặc, chỉ một lòng liều mạng ngăn cản, thậm chí là cố ý thừa nhận công kích, chẳng qua là bảo đảm không để cho hắn đi qua thôi. Đột nhiên vừa nghe được Đông Hoàng nói, nhũi bất thông Phượng Hoàng thân giận dữ hét một tiếng, phát ra một lần công kích cuối cùng rồi chợt vỗ cánh bay lên lẩn tránh. Mà giờ khắc này ngay sau đó, phía dưới Tuyết Tiên Nhi phân thân tự bảo cũng đã toàn diện khởi động. Đông Hoàng, Yêu Hậu, nhũi bất thông thân pháp nhất nhanh chóng, ba người này cách Tuyết Tiên Nhi phân thân gần nhất. Mà ba người đối với việc Tuyết Tiên Nhi phân thân tự bảo cũng có phản ứng nhanh chóng nhất, thi triển các pháp trăm sông đổ về một biển cũng là lấy lẩn tránh làm chủ. Mà người thân pháp hơi kém lại không có may mắn. Ba người Đồng Vô Thương cùng Mặc Lệ Nhi, Tạ Đan Quỳnh vừa đột phá được không gian phong tỏa, một đạo sóng vai đến, nhanh như tia chớp một đầu vọt vào đầy trời khói bụi thì lại nghe được Tuyết Lệ Hàn quát to một tiếng. Dưới tình thế cấp bách, vội muốn lập tức dừng bước, tuy nhiên trước đó khí thế lao tới thật sự quá mau, căn bản là thu không được, muốn ngừng mà không được. Đồng Vô Thương mắt thấy tình huống nguy ngập, tâm ý đem đỉnh rút ra mặt đao, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem tự thân tu vi cực hạn phát huy, dùng đem hết toàn lực ứng phó, hoàn toàn không có tránh lui cuồng phách xuống. Theo Đồng Vô Thương một đao bá tuyệt bổ ra, cơ hồ cũng ngay lúc đó, Tuyết Tiên Nhi phân thân tự bảo cũng rốt cuộc hoàn thành. Sau đó theo oanh một tiếng vang thật lớn, sóng xung kích khổng lồ ầm ầm lao ra. Tuyết Tiên Nhi phân thân hôi phi yên diệt, nhưng cả phiến không gian cũng bị nổ phá thành mảnh nhỏ. Trên mặt đất sau tiếng nổ bỗng nhiên xuất hiện một cái vực sâu không dưới mấy trăm dặm. Sâu không thấy đáy. Mọi người vây công trong khoảng cách gần đều không ngoại lệ cũng phát ra một tiếng kêu đau đớn. Tử Vô Cực cùng Mộng Cảnh Hồi đồng thời khóe miệng tràn ra máu tươi, lảo đảo lui về phía sau, nhưng trên mặt đất cũng đã là hố sâu. Tạ Đan Quỳnh sắc mặt phờ phạc bay vút ra, một tay kéo hai vị thiên đế như gió cuốn trở về. Đồng Vô Thương với mặt đao đem mặt đất bổ thành hố sâu chia làm hai nửa, trở thành hai cái cự đại nửa vòng tròn. Nước chảy róc rách ở dưới. Nước ngầm từ từ trào lên, địa phương này cuối cùng trở thành một mảnh hồ. Hai cái nửa vòng tròn, lẫn nhau không liên hệ với nhau. Nơi đây được hậu nhân gọi là Nhật Nguyệt Hồ. Đại đế một đao thánh hậu nổ tung. Nhật Nguyệt thành hình yên ba minh mông. Cuối cùng trở thành một chỗ truyền thuyết. Tuy nhiên Đồng Vô Thương vào giờ khắc này bản thân cũng là đoạn tuyến phong tranh bay đi. Ba người bọn họ khí thế lao tới trước quá mau, biến hướng không được, đứng mũi chịu sào thừa nhận chủ lực tự bảo đánh sâu vào. Hắn toàn lực liều mạng bảo vệ cho Tạ Đan Quỳnh cùng Mặc Lệ Nhi, tự thân cũng là nhận lực lượng lớn nhất, ngũ tạng bị thương, thương thế không nhẹ. May mà cũng không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng trong lúc nhất thời trước mắt kim tinh loạn mạo. Đây cũng chính là Đồng Vô Thương gần đây thực lực lại có tiến cảnh, bản thân lại là lực lượng cuồng mãnh bá đạo, sử dụng lộ số một hướng không về, kết quả mới như vậy. Đổi lại nếu là Tạ Đan Quỳnh hay Mặc Lệ Nhi đón đỡ, mặc dù tu vi của bọn họ cùng Đồng Vô Thương sàn sàn như nhau, nhưng kết quả tất nhiên so với Đồng Vô Thương thì nghiêm trọng nhiều hơn. Thậm chí có khả năng bị Tuyết Tiên Nhi phân thân lôi một đạo lên đường, thậm chí, nếu như nói người tu vi hơn kém hơn Đồng Vô Thương như Tử Vô Cực cùng Mộng Cảnh Hồi, hai đại thiên đế ngay cả liên thủ lại, tổng hợp thực lực muốn hơn Đồng Vô Thương, nhưng trong nháy mắt sức bật rất có không kịp. Liền nhất định sẽ bị Tuyết Tiên Nhi phân thân cùng nhau hôi phi yên diệt. Trong chuyện này cố nhiên bao hàm đạo lý võ học tương sanh tương khắc, cũng bao hàm tự bảo uy năng của cường giả cấp cửu đế nhất hậu. Tự bảo lực lượng mặc dù đã tiêu, dư ba chưa hết, tuy nhiên dư âm ba đối với đám người Đông Hoàng Yêu Hậu cố độc hành đã không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Tất cả rối rít đột phá dư ba đuổi theo sau, chẳng qua là trải qua một chút thời gian, cho dù là người theo ở phía trước nhất là nhũi bất thông cũng bị thánh quân kéo giãn ra một khoảng cách, tiếp theo có thể đuổi kịp hay không khó đoán trước được. Tạ Đan Quỳnh kéo hai vị thiên đế, Mặc Lệ Nhi ôm giữ được Đồng Vô Thương, bọn họ đều bị đả thương trong người. Thương thế của Đồng Vô Thương khá trầm trọng, không dám mạnh mẽ vội đuổi theo mà lui về phía sau đụng vào đám người Sở Dương lúc nay đuổi đến đây. Các ngươi trước liệu lý một chút thương thế, ta tiếp tục đuổi đi. Sở Dương quát to một tiếng, kiếm quang chợt lóe lên, xông phá bụi mù cực tốc xông lên phía trước. Chẳng qua là trì hoãn một hồi, hai người thánh quân đã sớm chẳng biết đi đâu. Nhưng đám người Sở Dương như cũ quyết ý vẫn theo sát không nhỉ. Thiên khuyết diện tích thực sự quá bát ngát, lần này nếu không thể thừa cơ diệt cỏ tận gốc, Vân Thượng Nhân nếu như mấy tháng trước ẩn thân không ra, lấy tu vi của hắn thật sự chính là khó có thể truy xét đối phó được. Mọi người cũng có cảm giác đầu đau như muốn vỡ tung. Có một địch nhân ẩn thân trong chỗ tối, bất cứ lúc nào đều có thể cho ngươi một kích chí mạng. Cảm giác này ai cũng không muốn có. Thậm chí coi như là thánh quân thật sự ẩn cư núi rừng trọn đời không ra, nhưng ai có thể cam tâm để một tên hung đồ tội ác đầy đầu độc hại thiên hạ cứ sống thọ và chết tại nhà. Đây quả thực là lợi cho hắn quá. Muốn giết chết thánh quân, lần này chính là cơ hội tuyệt hảo. Bỏ qua hôm nay, chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Tất cả mọi người đều hiểu điểm này và đang bởi vì hiểu điểm này cho nên bất kể là bị thương như thế nào cũng vẫn liều mạng truy kích. Sở Dương, Mạc Khinh Vũ, Tử Tà Tình, Yêu Hậu, Tuyết Lệ Hàn xông vào đợt thứ nhất, những người khác theo đuôi đuổi theo, người nào cũng không muốn rơi ở phía sau.